Trần Nghi Y lập tức bị chọc giận mà cười, hai ngày nay đem hắn sủng lên tận trời, thật sự tự mình coi thành một cái già rồi sao? Nàng rất muốn hung hăng đánh hắn một trận, nhưng là vừa nghĩ đến hắn yếu đuối, Trần Nghi Y chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ. Trần Nghi Y quay sang một bên, một tay nắm lấy cằm nhìn Sở Trác. Đã không có cách nào dùng vũ lực, muốn trấn áp hùng hài tử không hiểu chuyện này, chỉ có thể dùng ôn nhu mà tấn công. Thời điểm Trần Nghi Y động, con mắt Sở Trác liền không nhịn được hướng chỗ nàng mà nhìn tới. Sau đó hắn đã nhìn thấy Trần Nghi Y nắm lấy cái cằm, tóc dài đen nhánh tùy ý tán loạn ở trên vai. Bởi vì động tác quá lớn, cổ áo có chút rộng, lộ ra hình ảnh xương quai xanh đẹp mắt. Thời điểm nàng nằm, dáng người có lồi có lõm, hiển thị rõ ràng. Còn người Sở Trác khẽ rung lên, lông mi như một chiếc quạt lông vũ nhỏ nhàng run rẩy. Hắn nghĩ rõ ràng như vậy là câu giận hắn, hắn mới sẽ không mắc mưu. Thời điểm Sở Trác nghĩ như vậy, Trần Nghi Y đột nhiên nghiêng đầu ở trên mặt hắn hùng một cái. Trần Nghi Y ra tiếng dỗ dành: "Đồ ngốc, có ngoan hay không?" Sở Trác sững sờ nói: "Ngoan." Trần Nghi Y nghe vậy hết sức hài lòng, tiếp tục dụ dỗ: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, để cho tỷ tỷ lên núi đi săn thịt, có thịt mang về ăn cơm, tỷ tỷ trở về nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi thật tốt." Ánh mắt Sở Trác sáng ngời, gật đầu nói: "Ngoan." Trần Nghi Y thấy hắn đã đáp ứng, lại ở trên trán hắn hôn một cái. Nàng cười nhớ nhớ mặt Sở Trác, vẻ mặt vui vẻ nói: "Thật ngoan nha." Hôm sau trời vừa sáng, Trần Nghi Y rốt cuộc được như ý nguyện lên núi. Nàng biết mình không có kinh nghiệm nên cũng không tùy tiện một mình lên núi, mà là cùng Kỳ Sinh một số người thợ săn trong thôn cùng nhau lên núi. Sau đó Trần Nghi Y liền gặp hán tử lúc trước đã giúp nàng cõng Sở Trác về nhà. Sau khi được người trong thôn giới thiệu, nàng mới biết hán tử này tên là Hàn Lẫm, cũng là một cái thợ săn. Đừng nhìn Hàn Lẫm còn nhỏ tuổi, thế nhưng hắn lại là thợ săn giỏi nhất ở Vô Hoa thôn này. Thời điểm Trần Nghi Y xuất hiện, mấy cái thợ săn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bọn họ thật sự không rõ Sở gia vì sao lại để cho một cái nữ tử nũng nịu lên núi săn thú. Mặc dù bọn họ cũng biết Sở gia không có nam nhân, chỉ có một tiểu thiếu niên tầm 14-15 tuổi, nhưng là trong nhà không có ai, cũng không nên để cho nàng dâu đi lên núi săn thú như này chứ. Mà nhà bọn họ lại giàu có như vậy, nếu như muốn ăn thịt rừng, chỉ cần bỏ tiền ra mua lại của thôn dân là được rồi. Có người nhìn không được nghĩ, chẳng lẽ Sở gia thế mà lại đi làm khó dễ một tiểu cô nương sao? Một nàng dâu còn trẻ, dung mạo thập phần xinh đẹp, người Sở gia không hảo hảo nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà sủng ái, cũng không sợ nàng sẽ sinh lòng oán hận, sau đó bỏ trốn cùng cái hán tử trẻ tuổi khác. Trần Nghi Y thấy thần sắc mọi người đều vô cùng kỳ quái, lập tức hiểu được bọn hắn chắc chắn lại tự bổ não cái gì rồi. Nàng mười phần hào phóng đối với bọn họ, nói: "Thật không dám giấu giếm, người trong nhà cũng không cho ta lên núi, là ta tự mình muốn đi thôi. Bởi vì ta thường ngày cái gì cũng không biết, chỉ có được khí lực hơi lớn một chút, nên muốn cùng mọi người lên núi thử xem." Ngoài trừ Hàn Lẫm cùng Kỳ Sinh, mọi người nghe vậy ai nấy đều nở nụ cười. Trần Nghi Y thấy mọi người đều một biểu tình không tin tưởng, nàng cũng không tức giận. Trần Nghi Y nói tiếp: "Khí lực của ta thật sự rất lớn." Mấy người thấy nàng vừa nói vừa lắc lắc cánh tay, bọn hắn nhìn cổ tay nàng thon gầy, nhỏ nhắn lại trắng nõn mịn màng, lập tức cả đám càng cười lớn tiếng hơn trước. Trần Nghi Y thấy thế bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Nàng chạy chậm về phía trước mấy bước, sau đó ở trong tiếng cười cợt của cả đám người, một cước đạp đổ cái cây trước mặt. Tiếng cười lập tức im bặt, cả đám đều mang vẻ mặt gặp quỷ giữa ban ngày mà nhìn Trần Y Y. Lúc đầu Trần Nghi Y muốn tay không đập nát một tảng đá lớn, nhưng là nàng sợ làm bẩn tay mình nên mới đổi lại dùng chân đập gãy cây. Tại lúc mọi người khiếp sợ không thôi, người từ nãy đến giờ một mực không nói lời nào, Hàn Lẫm đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hàn Lẫm cười lên dường như biến thành một người khác. Hàn Lẫm cười đến con mắt cong cong rồi nói: "Nàng dâu của Sở gia thần thủ quả thật rất tốt." Mấy người khác nghe vậy cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, một đám liếc lên nhau, sau đó nhao nhao lên tiếng phụ họa. "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể nào tin được một tiểu cô nương thế nhưng khí lực lại lớn như vậy." "Đúng vậy đấy, ta cũng không nghĩ tới

Bất quá Hàn Lẫm cũng săn được hai con gà rừng cùng một con rắn không có độc. Kỳ Sinh bắt được một con thỏ, lượm được 5 quả trứng, hơn nữa còn nhặt được một con nhím con. Trần Nghi Y ngoại trừ hái được chút rau dại cùng quả dại thì không thu được cái gì nữa. Hàn Lẫm nhìn sắc trời, liền định mang theo Trần Nghi Y cùng Kỳ Sinh đi xuống núi. Trên đường về, Trần Nghi Y có chút ủ rũ, nàng không ngờ vận khí mình kém như vậy. Ở trên núi một ngày, thế nhưng một con mồi cũng chưa bắt được. Đợi đến lúc nàng trở về, chắc sẽ phải thật mất mặt trước mặt đồ ngốc hay sao? Lúc bọn họ muốn đến điểm tập hợp để hẹn trước, vô tình nghe được một tiếng cầu cứu yếu ớt ở cách đó không xa. Sắc mặt Hàn Lẫm đột nhiên biến đổi, nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Trần Nghi Y cùng Kỳ Sinh nhìn thoáng qua cũng vội vàng chạy theo. Trần Nghi Y bởi vì muốn lên núi săn thú nên đã mặc một thân nam trang cho thuận tiện hành động. Lúc Trần Nghi Y cùng Kỳ Sinh chạy tới, đã thấy một con lợn rừng rất lớn đang tấn công một người thợ săn trẻ tuổi. Vì lý do an toàn, bọn họ đều là hai người một tổ. Trần Nghi Y không nhìn thấy người còn lại, trong lòng có chút kỳ quái. Người thợ săn trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy đám người Kỳ Sinh liền hướng chỗ bọn họ mà chạy tới. Thợ săn kia vừa chạy liền đem lợn rừng chọc giận hướng bên này mà đuổi theo. Hàn Lẫm thấy thế nhìn không được thầm mắng một tiếng, hắn giơ cung tên hướng lợn rừng mà bắn một phát. Lúc Hàn Lẫm bắn ra mũi tên kia, Kỳ Sinh cũng theo sát ra bắn một mũi tên. Tiện pháp Kỳ Sinh mặc dù vô cùng tốt, nhưng là khí lực lại không bằng Hàn Lẫm nên lực sát thương cũng nhỏ hơn. Một tiễn này bắn ra căn bản không làm lợn rừng da dày thịt béo bị chút thương tổn nào. Kỳ Sinh căng thẳng trong lòng đối với Trần Nghi Y nói: "Thiếu phu nhân, con lợn rừng đã nói điên rồi, người vẫn nên tránh xa một chút." Trần Nghi Y kỳ thật rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng thời điểm nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của con lợn rừng kia, nàng rất không có tiền đồ mà lùi về sau mấy bước. Bởi vì con lợn rừng kia quá mức to lớn, quá mức béo tốt, quả thật không cách nào so sánh được với lợn nuôi trong nhà. Trần Nghi Y mặc dù rất muốn ăn thịt, nhưng nhìn một đầu lợn rừng to lớn trước mặt, nàng bỗng cảm thấy thịt cũng không còn ăn ngon như vậy nữa. Vì vậy, Trần Nghi Y và một cái thợ săn ban nãy cùng nhau len lén trốn ra một cái cây cách đó không xa. Kỳ Sinh phối hợp với Hàn Lẫm, một người dòm lợn rừng vào đường cục, một người hướng tới lợn rừng mà bắn tên. Kiên trì như vậy trong chốc lát, lợn rừng rốt cuộc cũng bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng tới Kỳ Sinh có vẻ yếu hơn mà chạy đến. Trần Nghi Y đứng sau cái cây cách đó không xa, nhìn thấy con lợn rừng khổng lồ vọt tới, nỗi sợ hãi đến thật sâu vào thị giác, mười phần rung động. Kỳ Sinh cũng bị kinh hách cực kỳ, hắn theo bản năng lăn một vòng tại chỗ, vô cùng mạo hiểm tránh khỏi công kích của lợn rừng. Nhưng là Kỳ Sinh không nghĩ tới, hắn dùng cách này thoát thân đã trực tiếp làm Trần Nghi Y cùng gã thợ săn đang bị thương bại lộ trước mặt của lợn rừng. Trong nháy mắt lợn rừng xông tới, gã thợ săn kia bởi vì quá sợ hãi đẩy Trần Nghi Y một cái, Trần Nghi Y không đề phòng bị đẩy ngã ra khỏi nơi ẩn trốn. Với kích thước của cái cây này, đủ chỗ cho hai người trốn là đã tốt lắm rồi. Trần Nghi Y hoàn toàn không nghĩ tới gã thợ săn này lại đột nhiên đẩy nàng ra ngoài. Trần Nghi Y vừa tức giận vừa sợ hãi, cả người bại lộ ngay trước mặt con lợn rừng đang nổi điên. Hàn Lẫm thấy thế lập tức hoảng sợ, hắn vội la lớn: "Mau tránh ra!" Trần Nghi Y cũng muốn tránh ra, dù khí lực của nàng lớn nhưng tốc độ tuyệt đối không nhanh, mà quan trọng nhất là nàng hiện tại bị dọa đến nỗi tay chân đều run lẩy bẩy. Lúc lợn rừng xông tới chỗ thân ảnh kiều nhỏ của Trần Nghi Y, Kỳ Sinh lập tức bị dọa đến phải nhắm mắt lại theo bản năng. Ngay lúc tất cả những người có mặt đều nghĩ nếu Trần Nghi Y không chết chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương, thì bọn hắn không nghe được tiếng kinh hô của Trần Nghi Y, ngược lại lại nghe thấy tiếng lợn rừng gào thét khản cả giọng. Hàn Lẫm một mặt không thể tin mà chạy tới, ngay sau đó đã nhìn thấy Trần Nghi Y vùng nắm tay nhỏ từng đấm nện lên thân của con lợn rừng. Nhìn từng quả đấm của nàng nho nhỏ vừa trắng vừa nộm, thế mà lại đánh ra lực đạo lớn đến nỗi ép lợn rừng liên tục lùi về sau. Tại nháy mắt lợn rừng xông tới, Trần Nghi Y nhìn cái miệng đầy máu bẩn nhầy nhụi của nó, lập tức bệnh sạch sẽ của nàng lại tái phát. Đợi lúc nàng thở hổn hển đem lợn rừng đánh gần chết, nàng mới phát hiện quả thật tiềm năng của con người là vô hạn. Con người mà không bị bước đến bước đường cùng thì vĩnh viễn không biết được giới hạn của mình. Chờ Trần Nghi Y đem lợn rừng thu thập tốt, nàng mới nhớ tới gã thợ săn đã đem nàng đẩy ra ngoài. Nàng tức xanh mặt quay đầu lại, sau đó nhìn cái chăm chú kỳ sinh cùng Hàn Lẫm đem gã thợ săn kia đánh ngất. Hàn Lẫm cùng kỳ sinh đều không có cản nàng, hiển nhiên đối với chuyện vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy. Đợi sau khi các thợ săn tập hợp đủ, mọi người đã thấy một con lạng rừng to lớn đang nằm thoi thóp, mà Trần Y Y chính là đang nắm lấy tóc của Vương Lâm Hà đối với hắn tiến hành đơn phương hành xác. Mọi người đối với Trần Y Y có ấn tượng rất tốt, cả đám đều không hiểu sao đột nhiên nàng trở nên táo bạo như thế. Hàn Lẫm không đợi mọi người mở miệng dò hỏi, hắn đã đem chuyện vừa xảy ra kể rõ cho mọi người cùng biết. Mọi người nghe xong toàn bộ quá trình, quả thật là bị tên khốn Vương Lâm Hà làm cho tức chết. Trước đây bọn hắn đã cảm thấy người này không phải người tốt, lại không ngờ tới hắn có thể âm hiểm và đáng ghét tới mức độ này. Không đợi mọi người đi qua giáo huấn hắn, bọn họ đã phát hiện thợ săn cùng tổ với Vương Lâm Hà không thấy đâu nữa. Thợ săn già thấy thế lập tức nghiêm mặt chất vấn Vương Lâm Hà: Dương gia lão nhị đâu, làm sao chỉ còn một mình ngươi chứ? Vương Lâm Hà vừa nhìn thấy thợ săn già gương mặt bị đánh thành đầu heo, lập tức nhăn lại khóc lên. Hắn vừa khóc vừa nói: Thường thúc, người mau ngăn cản nàng lại, nữ nhân này đúng là hồn ác như mẫu giờ xoa, nàng muốn đem ta đến chết tươi mà. Thần thúc nghe vậy gằn cười từng tiếng một, nhấc chân hướng tới Vương Lâm Hà đá một cước. Vương Lâm Hà thân là một cái hán tử, gặp phải nguy hiểm không nghĩ bảo vệ Trần Y Y, vì an toàn của bản thân thiếu chút nữa hại chết người khác, giờ còn không biết xấu hổ đi cáo trạng. Vài cái thợ săn ánh mắt đều lóe lên kinh bỉ, thậm chí có người nhìn không được muốn tiến lên đánh người. Cũng may Trần Y Y trời sinh thân lực, nếu là cô nương khác chẳng phải là sẽ hương tiêu ngọc vẫn hay sao chứ. Sắc mặt Thường Thúc đen như đáy nồi, hắn nghiêm nghị nói: Nói mau, Dương gia lão nhị đâu rồi? Vương Lâm Hà thấy sắc mặt Thường Thúc không đúng, cũng không dám tiếp tục nói hư nói vượng, hắn rụt bả vai đối với Thường Thúc nói: Chúng ta vừa vào núi không bao lâu liền xảy ra một chút tranh cãi, sau đó liền tách ra, ta cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu. Thường Thúc nghe vậy sắc mặt càng khó coi, hắn giao con mồi mình cho người phía sau: Các người nhỏ tuổi nên xuống núi trước, đem chuyện này nói với trưởng thôn, ta cùng Hàn Lẫm vào trong núi xem thử, hy vọng Dương gia lão nhị không chuyện gì xảy ra. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, hai cái thợ săn trẻ tuổi lập tức kéo Vương Lâm Hà áp giải xuống núi. Trần Y Y thấy Thường Thúc cùng Hàn Lâm muốn vào núi, nàng định mở miệng hỏi họ cần hỗ trợ hay không. Nàng vừa mới chiến thắng một đầu lợn rừng, giờ phút này trong lòng tràn đầy niềm tin. Hàn Lẫm giống như nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn đối với nàng nói: Con lợn rừng này là ngươi săn được, ngươi đem nó về đi. Ban đêm trên núi rất nguy hiểm, ngươi vẫn cùng mọi người xuống núi đi thôi. Lúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Trần Y Y, giờ phút này hoàn toàn không lo lắng nàng làm cách nào đem đầu lợn rừng lớn như vậy xuống núi. Trần Y Y nghe vậy nói: Vậy được rồi, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Về sau Trần Y Y cùng kỳ sinh liền theo mọi người xuống núi. Mấy người khác vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Trần Y Y, đều hâm mộ khí lực cực kỳ lớn của nàng. Vô Hoa thôn xung quanh đều là núi, trên núi các loại dã thú nhiều không kể xiết. Hàng năm thời điểm cuối mùa hè, bọn họ vì an toàn của thôn sẽ tụ tập những người trong thôn cùng nhau lên núi săn giết dã thú có vẻ hung tàn. Bởi vì nếu không săn giết bọn chúng để tùy ý sinh sôi nảy nở, dã thú nhiều lên, thực vật trên núi sẽ nhanh chóng cạn kiệt, bọn chúng không đủ đồ ăn liền xuống núi ăn thịt người. Mùa đông hàng năm ở thôn xóm bọn họ đều sợ phát sinh chuyện có người bị dã thú đãi thương, thậm chí là ăn thịt. Nếu bọn họ có thể có một nửa khí lực của Trần Y Y, thời gian qua trong nhà sẽ không thảm như vậy, đồng thời có thể trợ giúp thôn giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn. Khi Trần Y Y mang theo lợn rừng trở về, toàn bộ Vô Hoa thôn đều oanh động. Nhất là khi bọn họ biết được con lợn rừng này là do một cái tiểu nữ tử như Trần Y Y bắt được, người trong thôn quả thật không có biện pháp tin tưởng vào lỗ tai của chính mình. Nhưng mà vô luận bọn họ tin tưởng hay không, Trần Y Y cứ như vậy kéo lấy chân sau của lợn rừng ở trước mặt đám người bọn họ đem lợn rừng trở về nhà. Ôi trời, thật đúng là không nhìn ra nàng dâu nhà Sở gia khí lực lớn như vậy. Đúng vậy nha, Sở gia này thật đúng là có phú khí, một nàng dâu như vậy về sau căn bản không lo không có thịt ăn rồi. Nhìn nàng gầy gò nho nhỏ như vậy, không nghĩ tới khí lực lại có thể lớn đến như vậy. Mọi người trong lúc nhất thời chỉ lo Trần Y Y bên này, ngược lại không ai phát hiện người đi săn ít đi mấy người. Một người trong những người thợ săn trẻ tuổi kia đi đến nhà thôn trưởng, những người khác đem con mồi về nhà, định tụ họp hán tử trong thôn cùng một chỗ cầm bó đuốc lên núi đi tìm người. Nhưng mà không kịp chờ đám người bọn hắn đi ra khỏi thôn, Hàn Lẫm đã cõng Dương Gia lão nhị kia đi theo thường thúc về tới Vô Hoa thôn. Dương Gia lão nhị sở dĩ cùng Vương Lâm Hà tách ra, không phải là cùng Vương Lâm Hà xảy ra tranh chấp, mà là bởi vì hai người trên đường gặp lợn rừng. Lúc hai người bọn họ chạy trốn trên đường, Dương Gia lão nhị không cẩn thận ngã sấp xuống, Vương Lâm Hà vì tự bảo vệ mình chỉ một mình chạy đi. Lúc ấy chân Vương Gia lão nhị bị trật khớp, hắn còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng lợn rừng không có đụng hắn mà là chạy đuổi theo Vương Lâm Hà. Thời điểm Hàn Đẫm cùng thường thúc nhìn thấy hắn, hắn đang chống một cây gậy gỗ từng chút đi trở về. Mọi người thấy Dương Gia lão nhị không có chuyện gì, thế này mới vội vàng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Lâm Hà, sắc mặt của mọi người nhìn không được hết sức khó coi. Bọn họ một mực biết rõ người của Vương gia, cả đám đều không phải là người tốt. Nhưng là bọn họ không ngờ tới Vương Lâm Hà vậy mà là một người ác độc đến như vậy. Thường thúc nói, cũng may nàng dâu của Sở gia cùng Dương gia lão nhị đều là vô sự, bằng không ta thật sự không có biện pháp cùng Sở gia và Dương gia nói công đạo rồi. Mặc dù hai người bọn họ đều không có chuyện gì, Vương Lâm Hà cũng không thể cứ như vậy mà thả đi. Trước tiên đem người bắt tới nhà trưởng thôn đi. Lúc mọi người áp giải Vương Lâm Hà đến nhà trưởng thôn, Trần Nghi Y cũng đã kéo lợn rừng về đến nhà. Lúc Vân Bích nhìn thấy lợn rừng, thiếu chút nữa bị bộ dạng của lợn rừng hù chết, nàng run lẩy bẩy chỉ vào lợn rừng. Tiểu thư, đây là người đánh sao? Trần Nghi Y một bên vứt bùn ở trên người, một bên đắc ý hồi đáp. Đúng thế, đương nhiên là ta đánh rồi. Này nói xong một câu kia, lập tức nhanh chóng hướng tới gian phòng của mình mà chạy đi. Cô nương căm nhìn bóng dáng Trần Y Y, khóe miệng nhìn không được co quắp một chút. Còn lợn rừng kia cũng không phải đã chết hoàn toàn, mà là thoi thóp phát ra từng tiếng thở nặng nhọc. Trần Y Y không có trực tiếp đem nó đánh chết, bởi vì đánh chết thì chất thịt sẽ dễ dàng biến chất, đến lúc bắt đầu ăn thì sẽ không còn tươi mới. Nàng tính đợi ngày mai lại đem lợn rừng đưa tới nhà của đầu tể trong thôn, sau đó cho đầu tể một chút bạc để người ta giết giúp nàng. Vân Bích nhìn con lợn vẫn còn đang thở, nhìn không được sợ hãi trốn sau lưng của cô nương căm. Kỳ Sinh đi theo Trần Y Y tới thấy thế, nhìn không được cười nói, con lợn này mặc dù chưa chết nhưng là không cách nào nhúc nhích được. Đừng nhìn trên người nó không lưu lại vết máu gì, kỳ thật xương cốt trong người đã bị đánh gãy, cho nên Vân Bích, ngươi không cần phải sợ, nó cũng không tổn thương đến ngươi đâu. Vân Bích nghe vậy lướt mắt nhìn Kỳ Sinh, nàng trừng mắt nhìn Kỳ Sinh, bất mãn nói, Ai sợ hãi chứ, ta là ghét bỏ nó xấu thôi. Kỳ Sinh cầm lấy cái gùi trên người xuống, sau đó đối với Vân Bích nói, ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Vân Bích vừa nghe đến có thứ gì đó muốn đưa cho nàng, liền bước nhanh tới chỗ của Kỳ Sinh. Sau đó nàng thấy bên trong gùi của Kỳ Sinh có một con nhím phi thường nhỏ, phi thường đáng yêu. Vân Bích ngồi sẫm xuống muốn đưa tay sờ sờ, nhưng thấy Kỳ Sinh đang nhìn nàng, nàng làm bộ như không quan tâm nói, vật nhỏ này thật bẩn, quá xấu rồi. Kỳ Sinh nghe vậy cũng không tức giận, hắn có chút bất đắc dĩ nói, người không cần sao? Vân Bích thấy hắn muốn đem cái gùi đi, nhịn không được cả giận nói, đã nói là cho ta, người như thế nào lại lật lọng chứ? Kỳ Sinh nói, người không phải ghét bỏ nó xấu sao? Cô nương căm nhìn hai người cãi nhau, khẽ cười một tiếng rồi quay người vào phòng bếp. Nàng biết Trần Nghi Y là người thích sạch sẽ, hôm nay ra ngoài đi săn khẳng định phải tắm rửa. Nàng thừa dịp lúc Trần Nghi Y đi xem nhị gia, tranh thủ thời gian giúp Trần Nghi Y chuẩn bị một chút nước nóng. Thời điểm Trần Nghi Y vào trong phòng liền phát hiện Sở Trác đang ngủ. Nàng rón rén bước chân tới bên giường, im ắng nhìn hắn một lúc, sau đó lại rón rén ra khỏi phòng. Nhìn Sở Trác ngủ ngon như vậy, hôm nay hẳn là không có vấn đề gì. Trần Y Y sau khi đi ra đã cắt đứt hai người vẫn còn đang cãi nhau. Trần Y Y nói, hai người các người nhỏ giọng một chút, nhị gia vẫn còn đang ngủ đấy. Kỳ Sinh cùng Vân Bích nghe vậy lập tức không còn tiếp tục cãi vã. Kỳ Sinh mang cái gùi lên nhìn thoáng qua Vân Bích rồi rời đi. Vân Bích cầm bé nhím nhỏ trong tay, đầu tiên là cùng Trần Y Y khoe khoang một phen, sau đó liền đi dựng ổ cho bé nhím nhỏ. Về sau Trần Y Y đi tới gian phòng cách vách tắm rửa, lúc nàng đang ngâm mình thoải mái, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. Trần Y Y tưởng rằng Vân Bích vào nên cũng không có quay đầu lại nhìn, nàng cười nói: Vân Bích, mau tới giúp tiểu thư nhà ngươi xoa bớt vài, tao hôm nay đã phí không ít khí lực rồi. Nghĩ đến một màn hữu kinh vô hiểm ngày hôm nay, Trần Y Y đến bây giờ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Thân thể người tiến vào nghe vậy cứ ngắt một chút, sau đó chậm rãi đi tới phía sau lưng nàng rồi dừng lại. Trần Y Y dựa vào mép thùng gỗ đơn sơ, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng phía sau lưng cùng với bờ vai mê người. Đầu tóc đen như mực của nàng được một sợi dây màu đỏ nhạt buộc lên, có vài sợi dán trên lưng tuyết trắng của nàng. Người phía sau cẩn thận chạm vào mặt nước một chút, sau đó mới đưa tay bóp bờ vai trắng tuyết của Trần Y Y. Trần Y Y nguyên bản buông lỏng thân thể nằm sắp xuống, tại lúc đôi tay kia chạm đến bờ vai nhẵn nhụi của nàng, nàng đột nhiên hướng tới người đứng phía sau nhìn sang, sau đó mắt đen của nàng tràn ngập hoảng sợ cùng con người trong suốt của sợ trác mắt đối mắt. Trần Y Y vừa mới bị sợ nhảy dựng, bởi vì nàng cảm nhận được tay người sau lưng thật mát, một chút cũng không giống đôi tay nhỏ nóng hồng hập của Vân Bích. Nàng tưởng rằng trong nhà có trộm đến nữa, không nghĩ rằng khi quay người lại là cái tiểu hỗn đản sợ trác. Hoảng sợ trong mắt Trần Y Y sau khi nhìn rõ người phía sau lập tức tiêu tan, thay vào đó là lửa giận nồng đậm. Nàng tức giận trừng mắt nhìn sợ trác một cái: Ai bảo ngươi vào, mau đi ra ngoài. Sợ trác nhìn dáng người Trần Y Y giấu ở dưới làn nước, bất giác nuốt nước bọt. Hắn thấy Trần Y Y xua tay đuổi hắn đi, liền vội ngồi xổm xuống bên cạnh thùng gỗ. Đại khái là bởi vì mới tỉnh ngủ, đôi mắt hắn thời khắc này mờ mịt sương mù, khóe mắt còn mang theo một chút đỏ ửng. Hắn bướng bỉnh nói: Không đi. Từ sau khi hắn phát hiện nhược điểm của Trần Y Y, càng ngày sợ trác càng hiểu được được voi đòi tiên. Trần Y Y ngồi chậm hõm trong thùng gỗ, nhìn mặt sợ trác gần trong gang tấc, nhìn không được có chút bối rối, có chút xấu hổ. Nàng nói: Người mặc dù ngốc nhưng cũng phải biết nam nữ hữu biệt. Ngoan, người ra ngoài trước, chờ chút ta cho người ăn ngon. Sợ trác mắt trợn trắng ở trong lòng, hắn cũng không phải heo mới sẽ không luôn muốn ăn. Hắn hơi nghiêng đầu một chút, hành động trong nháy mắt này một kích đánh trúng vào tâm trí của Trần Y Y. Trần Y Y lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, sao hỏa này khi nào lại học được bắn manh chứ. Trần Y Y cảm thấy mình không thể nuông chiều hắn như vậy, vô luận hắn đáng yêu cũng không thể đem người dạy sai lệch. Nàng cố ý lạnh mặt xuống: Đừng làm rộn, lại nháo nữa ta liền thật sự tức giận đây. Sợ trái trong mắt Trần Y Y giống như một cái hài đồng 4-5 tuổi. Nàng cảm thấy nam nữ khác biệt nhất định phải giáo dục từ nhỏ mới tốt, coi như về sau hắn vẫn ngốc như cũ cũng sẽ biết tôn trọng nữ nhi. Hắn tôn trọng người khác, người khác cũng sẽ tôn trọng hắn. Sợ trác bất mãn cao mài, hắn giật giật môi mỏng bất mãn nói: Ban thưởng. Trần Y Y nghe vậy rốt cuộc cũng nhớ tới ước định ngày hôm qua. Nàng hôm qua nói cái gì mà ban thưởng, chẳng qua là vì lấy cớ dụ sợ trác nghe lời. Nay đột nhiên bị sợ trác đòi ban thưởng, nàng có chút không biết phải làm sao. Ban thưởng sao? Hắn muốn ban thưởng cái gì chứ? Trần Y Y nhanh chóng chuyển động đầu óc: Ta hôm nay săn được một con lợn rừng lớn, toàn bộ thịt lợn rừng đều là cho ngươi. Đồ ngốc, ngươi cảm thấy bàn thưởng cái này được hay không? Sợ trác vừa tỉnh dậy liền đi tìm Trần Y Y, cho nên hắn không biết chuyện con lợn rừng. Lúc này nghe được Trần Y Y nói, hắn mới ý thức được Trần Y Y lên núi đi săn, một mình có thể đánh bại con lợn rừng rồi mang trở về. Hắn khi còn bé đã đi cùng với đại ca lên núi phụ cận đi săn. Mặc dù hắn chưa từng tự mình săn qua lợn rừng, nhưng đã nhìn qua những người khác săn giết lợn rừng. Lợn rừng hình thể lớn, khí lực càng lớn, tăng thêm da dày thịt béo. Vài cái nam nhân trưởng thành ở cùng một chỗ cũng không nhất định có thể chế ngự một con lợn rừng. Coi như chế ngự được lợn rừng cũng sẽ vì vậy mà bị thương. Mà tiểu nữ nhân nũng nịu như Trần Y Y lại cùng hắn khoe khoang, nói nàng vừa tự mình săn một con lợn rừng mang trở về. Sợ trác lập tức cảm thấy một trận bực mình, hắn vội vàng vươn tay kéo Trần Y Y lại, muốn nhìn một chút nàng có bởi vì vậy mà bị thương chỗ nào hay không. Trần Nghi Y nhìn đồ ngốc giở trò với mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa tay bưng kín ngực. Mau dừng tay, mau dừng tay. Người cái đồ ngốc này, người có biết mình đang làm cái gì hay không? Sợ Trác một lòng lo lắng Trần Nghi Y bị thương, nghe vậy bàn tay đang bắt lấy tay Trần Nghi Y cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn Trần Nghi Y, Trần như nhộng. Không đợi hắn tiếp tục nhìn, Trần Nghi Y kéo y phục ở một bên qua bên người, sau đó nắm lấy cổ áo hắn, đem người ném ra ngoài. Sợ Trác ngơ ngác đứng ở cửa phòng, lúc này hắn mới ý thức được mình mới vừa làm cái gì. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua tay mình, đôi tay khớp xương rõ ràng kia của hắn tựa hồ còn lưu lại cảm xúc tinh tế vừa rồi. Sợ Trác nhìn không được mà đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ, ngay cả cổ cũng theo đó mà đỏ bừng. Bất quá hắn là phu quân của nàng, nhìn nương tử nhiều hơn một chút cũng không tính là chuyện gì quá phận đi. Cùng lúc đó, ở Vô Hoa thôn, trước nhà trưởng thôn phá lệ náo nhiệt. Người của vương gia sau khi nghe chuyện của Vương Lâm Hà, cả một nhà thông thả chậm rãi đến nhà trưởng thôn. Mẫu thân Vương Lâm Hà là Vương Liễu Thị, sau khi nhìn cái đầu heo của nhi tử mình liền không thèm quản đã xảy ra chuyện gì, liền náo loạn ầm ĩ. Vương Liễu Thị chỉ mặt đám người thường thúc rồi mắng: Lâm Hà nhà chúng ta theo các người lên núi, làm sao trở về liền biến thành bộ dạng như vậy chứ? Các người là một đám lòng dạ hiểm độc, có phải các người liên hợp lại khi dễ nhi tử của ta hay không? Đám người thường thúc nghe vậy thiếu chút nữa bị lời nói của Vương Liễu chọc cho tức chết. Còn bà ta mới là người lòng dạ lan sói, suýt nữa hại chết đồng bạn của mình. Bà ta là mẫu thân, không đi hỏi thăm xin lỗi thì thôi, còn mắng chửi người, thật đúng là mẫu nào tử nấy. Những năm gần đây, vương gia ỷ vào nhà bọn họ đông người, thường xuyên ức hiếp người trong thôn. Người ở Vô Hoa thôn không ai không chán ghét cái gia đình này. Vương Lâm Hà lúc trước thường xuyên khi dễ người khác, nay lại hại đồng bạn đi săn cùng hắn, dương gia lão nhị thiếu chút gặp nạn trên núi. Nợ mới nợ cũ cộng lại một lần, hôm nay bọn họ liền cùng hắn tính toán cho rõ ràng. Vương Liễu Thị thấy sắc mặt người trong thôn không đúng, bà liền biết Vương Lâm Hà sợ đã gây ra chuyện lớn rồi. Bà ta xoay người nhìn thoáng qua Vương Đại Trúc, ý bảo hắn mau chóng nghĩ cách. Vương Đại Trúc thấy thế hò khan một tiếng, từ trong đám người vương gia đi ra ngoài. Hắn mặc dù rất chán ghét tên đường đệ Vương Lâm Hà này, nhưng dù sao Vương Lâm Hà cũng mang họ Vương của hắn. Vương Đại Trúc đi đến bên cạnh trưởng thôn, sau đó cười đối với trưởng thôn rồi nói: Chuyện ngày hôm nay chúng ta đều đã nghe nói, liên quan đến chuyện Lâm Hà đẩy tiểu nương tử của Sở gia, ta cảm thấy Lâm Hà nhất định không phải cố ý. Tất cả mọi người đều là người cùng thôn, chắc hẳn cũng biết rõ Lâm Hà từ nhỏ đã nhát gan. Lúc ấy tình huống như vậy, Lâm Hà nhất định đã bị dọa đến choáng váng mới có thể làm ra hành động như vậy. Vương Đại Trúc vừa mới nói vừa trừng mắt nhìn Vương Lâm Hà đang bị trói gô dưới mặt đất, ra ám hiệu hắn dập đầu tạ tội. Vương Lâm Hà mặc dù không phục nhưng vẫn là chủ động nhận sai. Đường huynh ta nói rất đúng, lúc đó ta thật sự không cố ý, hơn nữa ta biết nàng trời sinh khí lực lớn, biết nàng không khả năng gặp nguy hiểm. Vương Đại Trúc nghe vậy nhìn không được mà trừng mắt một cái, cảm thấy tên đường đệ này cũng quá ngu ngốc. Chỉ cần Vương Lâm Hà hảo hảo nhận sai, trưởng thôn cũng sẽ vì e ngại vương gia mà cho bọn họ một chút mặt mũi. Nhưng mà cái tên đường đệ ngu ngốc này đều đã đến nước này mà vẫn không hảo hảo nhận sai. Đám người thường thúc nghe vậy thiếm chút nữa cười ra tiếng. Thường thúc chỉ mỗi Vương Lâm Hà mà mắng: Tên hỗn đản nhà người nói cái gì? Người cảm thấy người nói không sai, người đẩy người đó là có lý sao? Vương Lâm Hà bị dáng vẻ thường thúc dò sợ, mặt mày trắng bệch nhìn về phía Vương Liễu Thị. Vương Liễu Thị làm sao để yên cho con trai mình bị mắng, bà ta tiến lên hai bước đẩy thường thúc. Bà ta nghiêm túc nói: Là cái gì? Là cái gì mà la chứ? Con của ta mới không có ác độc như các người nói, hơn nữa không phải cũng không xảy ra chuyện gì lớn sao? Các người một đám người đem con trai ta trói gô lại có ý gì? Xem con trai ta như tội phạm giết người sao? Các người đều một lòng hướng về một cái nàng dâu xa lạ ở bên ngoài, cũng không biết trong lòng đang có ý nghĩ quái quỷ gì đây. Ta thấy tiểu tức phụ Sở gia kia một bộ dáng quyến rũ câu người, không phải là cái... Không đợi Vương Liễu nói xong, một thanh âm chen vào đánh gãy lời bà ta: Câm miệng, ai cho phép người nói nhị tẩu của ta như vậy chứ?

Thôn trưởng lại nhìn về phía gương mặt trắng bệch của Sở Minh Yến, hắn cười nói: Sở gia lão tam, chuyện này đúng là do Vương Lâm Hà không đúng, nhưng tẩu tử của người cũng đã đem người đánh thành dạng này, chúng ta liền không cần níu lấy chuyện này không thả. Mọi người dù sao cũng là người cùng một thôn, các người lại vừa đến Vô Hoa thôn không bao lâu, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà gây hấn với vương gia. Sở Minh Yến rốt cuộc hiểu được, chỉ sợ quan hệ giữa trưởng thôn cùng vương gia thật không đơn giản. Thiên vị rõ ràng như vậy, kể cả người ngu cũng nhìn ra được. Mà theo ý tứ trong lời nói của trưởng thôn, ngoài ý an ủi bên ngoài thì lại còn uy hiếp trắng trợn. Sở Minh Yến không muốn cứ như vậy mà tha cho hắn, nàng muốn vì nhị tẩu đòi lại công đạo. Nhưng là đúng lúc này trước mặt nàng đột nhiên tối sầm, Sở Minh Yến đứng không vững, liền cứ như vậy mà ngã xuống. Đợi cho Trần Y Y biết được chuyện này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trên đường, nàng đem lợn rừng đến nhà đầu tể để xử lý. Một cái đại nương nhiệt tình đã đem toàn bộ sự việc kể cho nàng một cách đầy đủ sinh động. Trần Y Y nghe từ đầu đến cuối, đối với kết quả như vậy, nàng cũng không quá mức kinh ngạc. Vô Hoa thôn này là địa bàn của vương gia, đoán chừng trưởng thôn cũng thật sự không dám đắc tội cùng bọn hắn. Cũng may, hôm qua lúc trên núi, nàng đã hung hăng giáo huấn Vân Lâm Hà, nếu không, nàng chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Trần Nghi Y, vương gia đều không phải là cái người tốt gì. Nhất là cái lão bà Vương Tống Thị đó, vừa thấy đã biết là người bụng dạ đen tối, tuyệt đối không dễ dàng đối phó như vậy. Về sau, nàng cũng không nên cùng bọn họ trực tiếp xung đột, muốn báo thù cũng chỉ có thể làm trong âm thầm. Hôm nay ra cửa, nàng không có mang theo sợ trác, bởi vì Trần Y Y cảm thấy tình cảnh giết mổ đầy máu tanh ở nhà đầu tể không hợp nhi đồng nhìn thấy. Mà đến lúc đó, mặt đất đầy máu cũng không phải là tình cảnh đẹp đẽ gì. Vô Hoa thôn có hai người làm đầu tể, một trong hai lại là người vương gia. Trần Y Y lòng dạ hẹp hòi, lại đang mang thù trong bụng, liền cố ý kéo lợn rừng đi ngang qua nhà của vương đầu tể, sau đó lại đi qua nửa cái thôn mới đến nhà của người đầu tể còn lại. Lúc đầu tể giúp người ta mổ gia súc chính là muốn lấy chút thịt làm tiền công. Trần Y Y thấy khổ người con lợn này lớn như vậy, hẳn là khoảng 300-400 cân. Nàng nghe đại nương lúc nãy nói đầu lợn rừng lớn như vậy, tiền công ước chừng khoảng 30 cân thịt mới được. Lúc Trần Y Y đem lợn rừng đưa đến nhà đồ tể, Vân Bích liền đem chuyện vui này kể cho lão phu nhân nghe, để bọn họ chuẩn bị tốt dụng cụ, đợi lúc chiều Trần Y Y sẽ dùng để chứa thịt heo. Sở Minh Yến bị tiếng ồn ào trong nhà đánh thức, sắc mặt nàng như cũ vẫn có chút tái nhợt. Tối hôm qua lúc nàng vừa về đến nhà, xém chút nữa đã đem thằng Viên dọa chết. Sở Minh Yến gọi thằng Viên một tiếng, thằng Viên một mực canh giữ bên ngoài cửa, lập tức bước vào. Thằng Viên lo lắng nói: Tiểu thư, người ổn hơn một chút nào chưa? Nếu không chúng ta vẫn là mời đại phu đến xem bệnh một chút. Sở Minh Yến nghe vậy lắc lắc đầu: Trên người ta đều là vết thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền sẽ dần dần hồi phục. Người nhớ kỹ, không được đi tìm đại phu, càng không được để lão phu nhân biết. Thằng Viên nhịn không được chu môi nhỏ, một bộ dáng không cam lòng. Sở Minh Yến nghe bên ngoài thật ồn ào, nhịn không được kỳ quái hỏi: Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Thằng Viên nói: Nhị thiếu phu nhân không phải đã săn được một đầu lợn rừng sao? Mọi người đang chuẩn bị dụng cụ chứa thịt heo đấy. Vừa nghĩ đến về sau liền có thịt để ăn, thằng Viên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng mặc dù là hạ nhân, nhưng ở Sở gia lại được tiểu thư đối xử vô cùng tốt. Hiện nay đã rất lâu rồi không được ăn thịt, nàng đúng là có chút thèm. Sở Minh Yến nghe vậy thanh thanh yết hầu. Hôm qua nàng cũng nghe người khác nói, nàng thật không nghĩ tới nhị tẩu nhà nàng lại có bản lĩnh như thế. Lần đầu tiên lên núi đã săn được một đầu lợn rừng trở về rồi. Không giống nàng chỉ muốn săn một con hươu lại gặp phải một cái giả nhân. Sở Minh Yến nghĩ đến đây nhìn không được cau mày, cũng không biết cái người kỳ quái kia còn ở trên núi hay không. Sở Minh Yến thu thập sơ một chút, liền cùng thang viên đến nhà đồ tể để hỗ trợ. Lúc này trong nhà đồ tể phá lệ náo nhiệt, ngoài trừ người Sở gia, bên ngoài còn có người trông thôn đến đây giúp. Đồ tể thường ngày giết một con lợn đại khái là hơn 2 canh giờ, nhưng mà xử lý con lợn rừng này lại bỏ ra thời gian gần 1 ngày. Thứ nhất, lợn rừng so với lợn nhà có thể trọng lớn hơn. Thứ hai, lợn rừng da dày thịt béo rất khó xử lý. Trần Nghi Y ban đầu cho rằng lợn rừng nặng nhiều nhất là 400 cân, về sau cân lên mới biết được không chỉ là 400 cân. Cái đồ tẩy này là một nam nhân ước chừng 30 tuổi, trên mặt có vết sẹo, nhìn có vẻ dữ dằn. Trong nhà hắn không có nữ chủ nhân, chỉ có một nữ nhi 7-8 tuổi. Trần Nghi Y thấy đồ tể đem thịt heo xử lý cẩn thận, tiểu cô nương nhà hắn có dáng dấp rất đáng yêu. Nàng ngoại trừ đưa cho một chút thịt làm phí giết mổ, còn đưa thêm 2 lượng bạc. Trần Nghi Y để cho kỳ sinh đem 20 cân thịt đến nhà hàng Lẫm và thường thúc cảm tạ bọn họ đã chiếu cố lúc lên núi. Sở Minh Yến cầm 10 cân thịt tự mình đưa đến nhà trưởng thôn một chuyến. Nàng cũng không phải vì cảm tạ trưởng thôn mà là cố ý đến châm biếm trưởng thôn một chút. Nàng muốn nói cho trưởng thôn biết, Sở gia tuy nam nhân ít nhưng cũng không đại biểu có thể dễ dàng khi dễ bọn họ như vậy. Sau đó Trần Nghi Y đưa cho lão đại phu một cái chân giò heo, hy vọng về sau lão đại phu có thể chiếu cố lão phu nhân cùng Sở Trác nhiều hơn một chút. Lão đại phu thấy Trần Nghi Y tự mình đến tặng đồ, trên mặt của hắn mặc dù không có gì vui mừng nhưng trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ Trần Nghi Y thật không tệ. Thời điểm trời sắp tối, Trần Nghi Y lại lấy ra gần 50 cân thịt, chia ra từng khối nhỏ, sắp xếp gọn gàng. Nàng liền mang theo Sở Trác có chút buồn bực, đem những phần thịt này chia cho những người trong thôn. Trần Nghi Y cũng không phải người đặc biệt hào phóng, nhưng là con lợn rừng này thật sự béo tốt. Người Sở gia bọn họ cũng không nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào ăn xong được. Mặc dù thời tiết trên núi so với bên ngoài mát mẻ hơn, nhưng dù sao hiện tại cũng là mùa hè, nơi này không có tủ lạnh và hầm băng, nhiều thịt như vậy để hư cũng thật lãng phí, chẳng bằng phân ra một chút còn có thể tạo một chút ân tình. Trần Nghi Y mang theo Sở Trác tự mình tới cửa cũng là vì để người Vô Hoa thôn nhân cơ hội này quen biết Sở Trác một chút, hy vọng bọn họ vì chút ân tình này của Sở gia về sau có thể đối xử với đồ ngốc Sở Trác thân thiện một chút. Đại đa số người Vô Hỏa thôn đều là người tốt, trung thật trung hậu. Sau khi cầm thịt Trần Nghi Y cho, đối với Trần Nghi Y 10 phần cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên cũng sẽ có một chút ít người coi như nhận lòng tốt của người khác cũng không nhất định ghi nhớ ân tình này. Bất quá Trần Nghi Y không thèm để ý đến cái này, bởi vì nói tóm lại người cảm kích vẫn nhiều hơn. Trần Nghi Y cố ý bỏ sót người của vương gia, bởi vì nàng biết cho dù nàng có mang thịt qua đó, vương gia sẽ vẫn hận nàng như cũ. Nếu như vẫn thành kẻ thù, nàng sẽ không cần độn dừa cho kẻ thù cái tốt. So với đưa cho đám người vương gia này, còn không bằng đưa cho chó hoang ven đường. Buổi tối hôm nay, toàn bộ Vô Hoa thôn đều tràn ngập mùi thịt mê người. Lúc người trong thôn đều vui mừng hớn hở, người của vương gia là một đám ghen ghét đến đỏ cả mắt. Vương Liễu Thị nhìn không được thấp giọng mắng: nếu không phải có Lâm Hài nhà ta, chỉ bằng một cái võ công yếu ớt đó, nàng cho rằng nàng có thể đánh bại lận đường sao? Còn không phải mượn phúc Lâm Hài nhà ta sao? Vương Đại Trúc nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không phải khó chịu vì Sở gia săn được lận rừng, mà là khó chịu Trần Nghi Y có khí lực lớn như vậy, về sau hắn sẽ không có biện pháp khi dễ nàng. Vừa nghĩ tới dáng người và gương mặt nhỏ nhắn của Trần Y Y, hắn liền nhìn không được trong lòng tràn đầy phiền chán. Ban đầu hắn còn cho rằng Sở Nhị là kẻ ngu, về sau hắn có thể thừa dịp dính lấy Trần Y Y mà chiếm tiện nghi một chút. Bây giờ thì tốt rồi, người ta là cái nữ nhân có khí lực vô cùng lớn, không phải người mà hắn có thể tùy tiện trêu chọc được. Còn có cái tiểu quỷ Sở Tam kia nữa, nhìn tuổi tác không lớn lắm nhưng lại là người khó đối phó. Vương Tống Thị hôm qua đã cảnh cáo bọn hắn, không có việc gì thì ít chạy đến trước mặt người Sở gia gây sự. Vương Đại Trúc mặc dù hết sức bất mãn nhưng cũng là không dám làm trái ý tứ của mẫu thân mình. Bất quá người có Sở gia không thể trêu chọc, trong làng còn có vài tiểu cô nương vừa mới cập kê. Hắn nhớ tới trong đó có một cái tiểu cô nương, trong nhà có một cái nãi nãi bị mù. Vương Đại Trúc nhìn không được cười bị ổi một tiếng. Vô Hoa thôn có vài hộ nhân gia đặc biệt nghèo khổ, những nhà này đều không có nam nhân, người trong nhà chỉ có lão nhân, hài đồng hoặc là người bệnh tật. Những nhà như vậy thời gian qua đều sống không tốt. Vương Đại Trúc thường xuyên thừa dịp người khác không chú ý vụng trộm chạy đến nhà bọn họ để khi dễ người. Một số người có tính tình nóng nảy sẽ liều mạng cùng hắn chống cự, một số người không khả năng chống trả cũng chỉ có thể làm theo ý hắn. Mấy năm nay Vương Đại Trúc ở trong thôn làm mưa làm gió, rất nhiều người biết đến chuyện bị ỏi mà hắn làm. Nhưng là rất nhiều người không dám trêu chọc đến Vương gia, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ bị Vương gia trả đũa. Mấy hán tử của những hộ gia đình này hoặc là trước kia khi lên núi đã chết, hoặc là bỏ trốn theo người khác, lưu lại một gia đình chỉ có lão nhân, nữ nhân cùng hai đồng. Bọn họ ngày bình thường đừng nói là thịt, ngay cả cơm cũng không đủ. Trong đó có một hộ nhân họ Lưu, lúc này một nhà già trẻ đang vây quanh ở trước nồi. Một cái tiểu nha đầu 3-4 tuổi, người thấy mùi thịt nhìn không được, nuốt nuốt nước bọt. Kỳ thật, thịt lợn rừng có mùi tanh, hương vị lúc mới bắt đầu ăn, không ngon như lợn nuôi trong nhà. Nhưng là cho dù có mùi tanh, tiểu nha đầu vẫn như cũ, thèm thịt nhìn không được. Nàng ngửa đầu nhìn nương mình rồi nói: "Nương, vẫn chưa chín sao?" Người được nàng gọi là nương, bất quá cũng chỉ là một cái nữ nhân hơn 20 tuổi. Mẫu thân nàng nghe vậy khẽ cười một tiếng, từ trong nồi gắp ra một miếng thịt đút tới miệng của nữ nhi. Tiểu nha đầu cũng không ngại bỏng, một bên nhai thịt một bên cười mỹ mãn. Thật giống như nàng không phải ăn một khối thịt heo rừng có mùi tanh, mà là đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian hiếm thấy. Tiểu nha đầu nói: "Nương, thật là ngon. Cho tới bây giờ ta chưa từng ăn thịt ngon như vậy." Nữ nhân nghe vậy lại đút cho nàng một khối. Tiểu nha đầu rõ ràng rất muốn ăn, lại lắc đầu. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khối thịt, nuốt nước bọt rồi nói: "Nương, ta không ăn nữa, để cho nương cùng ca ca ăn đi. Nhị nha tuổi còn nhỏ, bụng cũng nhỏ, ăn một khối liền no mây mẩy rồi." Nam hài ngồi xổm ở một bên nhóm lửa nghe vậy liền ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ có chút bẩn: Ta không đói, để cho nương ăn đi." Mắt nữ nhân trẻ tuổi lập tức đỏ, nhìn hai đứa hài tử như thuận trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng. Thời điểm bọn chúng muốn ăn, nàng cái người làm nương lại không biện pháp cho bọn chúng. Nữ nhân trẻ tuổi hít mũi một chút, sau đó đỏ vành mắt: "Được rồi, ba người chúng ta cùng nhau ăn thôi." Lúc Trần Nghi Y mang theo Sở Trác đưa thịt cho bọn họ, thấy trong nhà ngay cả người hán tử chủ nhà cũng không có, hai đứa hài tử gầy đến da bọc xương liền phân cho bọn họ nhiều hơn một miếng thịt, còn đưa cho tiểu nha đầu hai cái trứng chim. Tiểu nha đầu đem trứng chim cất giấu bên người, tính đợi ngày mai lúc nương đi ra ngoài làm việc sẽ vụng trộm đặt trong túi áo của nương. Trần Y Y cùng Sở Trác chưa về nhà mà là đi đến chỗ lão phu nhân dùng cơm tối. Lão phu nhân gần đây thân thể tốt hơn nhiều, cộng thêm tâm tình ngày hôm nay rất không tệ, liền tự mình đi vào bếp làm một mâm đồ ăn. Lúc Trần Y Y cùng Sở Trác về tới, đã nhìn thấy Vân Bích một mặt âu sầu ngồi ở trong sân. Trong tay Vân Bích đang cầm một cái xương lợn còn chưa ăn xong. Vân Bích trong miệng lẩm bẩm nói: "Thịt khô hay thịt ướp gia vị thì tốt hơn, cũng không biết tiểu thư và nhị gia sẽ thích loại nào." Cô nương Cầm đã sớm chuẩn bị xong nước nóng, Trần Nghi Y cũng không quan tâm Vân Bích lầm bầm lò bào, liền mang theo Sợi Trác ở hai chỗ riêng biệt tắm rửa một chút, đem những phần thịt lớn lẻ tẻ chia ra bên ngoài, còn dư lại chỉ có 150 cân thịt, 10 cân tiết lợn và 10 cân xương lợn. Tiết lợn cùng xương lợn đều là thứ đại bổ. Trần Nghi Y tính ngày mai để cho Vân Bích hầm một nồi canh xương uống. Trần Y Y đem số thịt còn lại chia thành hai phần, đưa đến chỗ lão phu nhân một phần lớn, mà thịt dư lại của bọn họ một phần sẽ chia ra để dành ăn mấy ngày, phần khác có thể ướp gia vị làm thành thịt khô, cũng có thể làm thành lạp xưởng. Cô nương Cầm vào ban đêm liền mang một phần thịt đi ướp gia vị. Ngày hôm sau, Trần Y Y dậy trễ, làm hại Sở Trác cũng dậy trễ theo. Sở Trác vốn là muốn dậy sớm một chút rèn luyện thân thể thật tốt, kết quả buổi sáng vừa mới mở mắt liền phát hiện một cánh tay của mình bị Trần Y Y ôm. Sợ Trác tách tay Trần Y Y ra muốn đem cánh tay của mình cứu thoát, kết quả bởi vì hắn làm gián đoạn Trần Y Y ngủ, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra ngay tại cái trán trần bóng của hắn hôn một cái. Trần Y Y lẩm bẩm nói: "Ngủ đi, đừng làm rộn, buồn ngủ chết đi được." Nàng dứt lời liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi mất. Sợ Trác đần độn vươn tay sờ lên cái trán, mặc dù đây không phải lần đầu tiên bị hôn nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như là bị bỏng. Sợ Trác nằm nghiêng nhìn Trần Y Y, nhìn không được đưa tay sờ sờ bờ môi Trần Y Y. Cánh môi nàng cùng Sợ Trác hoàn toàn khác biệt, bờ môi của Sợ Trác rất mỏng, lộ ra một cổ hương vị bạc tình bạc nghĩa. Cánh môi Trần Nghi Y lại căng mọng, thoạt nhìn tự như một món điểm tâm mỹ vị. Sợ Trác nghĩ như vậy, nhìn không được hướng phía trước mà đưa tới. Môi mỏng thật nhanh chạm đến môi căng mọng, sau đó hắn giống như bị hỏa thiêu, đột nhiên từ bên người Trần Y Y văng ra ngoài. Còn người trong suốt của Sở Trác hiện lên một chút phức tạp, có không thể tin, có khiếp sợ, còn có một tia kiềm chế điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng mà liếm lấy môi mỏng một chút, tự hồ còn sót lại tư vị vừa rồi. Sau đó còn người trong suốt của hắn dần dần bị vẻ điên cuồng thôn tính. Sợ Trác nhịn không được lại tiến lên lần nữa, muốn một lần nữa cẩn thận nhấm nháp tiền ngọt ngào một chút. Ánh mắt hắn thời khắc này vừa điên cuồng lại vừa bướng bỉnh. Ngay tại lúc hắn muốn dùng sức hôn lên mặt Trần Y Y, một vài sợi tóc dài trên đầu hắn đột nhiên từ trên vai trượt xuống, sau đó vô tư dừng trên mặt Trần Y Y. Nàng bị tóc dán trên mặt, vừa ngứa lại vừa khó chịu, nhắm đôi mắt hơi khẽ cau mày, sau đó đưa tay đè ngã Sở Trác ở một bên. Trần Y Y vẫn như cũ mơ mơ màng màng, khẩu khí đầy cảnh cáo. Cử động nữa, liền bóp chết người đây. Đáy mắt điên cuồng cùng cố chấp của Sở Trác hóa thành hư không. Giờ phút này, hắn nhìn tấm màn đến thất thần, trong lòng dâng lên một trận trống rỗng. Đến khi mặt trời lên cao, Trần Y Y rốt cuộc cũng ngáp rời khỏi giường. Hôm nay nàng muốn chỉ đạo Vân Bích cùng cô nương Câm như thế nào để làm thịt khô, lạp xưởng và một số đồ ăn linh tinh khác. Kết quả, nàng từ trong phòng đi ra, liền phát hiện vài cái đại nương có lòng nhiệt tình đang ở trong sân giúp đỡ bọn người Vân Bích làm thịt khô. Nhóm đại nương kia vừa thấy Trần Nghi Y, liền cười tủm tỉm mời nàng đến. Các nàng vốn là rất ưa thích Trần Nghi Y, hôm qua sau khi nàng đưa thịt heo rừng, các nàng lại càng thêm ưa thích tiểu thức phụ khí lực vô cùng lớn này. Lúc trong sân phá lệ náo nhiệt, Sở Minh Yến lại một lần nữa mang theo bội kiếm đi lên núi. Trên người nàng, ngoại trừ bội kiếm, còn mang theo một chút thịt chín cùng quả dại. Ngày ấy, vì truy đuổi giả hưu, theo dốc núi lăn xuống phía dưới, là cái giả nhân kỳ quái đó kịp thời xuất hiện cứu nàng. Sở Minh Yến là người có ân tất báo, muốn lên núi hỏi giả nhân kia một chút, có muốn cùng với nàng xuống núi đến Vô Hoa Thôn ở hay không? Nàng mặc dù không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng nàng có bạc có thể mua cho người nọ một gian phòng. Nhưng mà đợi đến lúc nàng tìm được cái sơn động kia, lại không thấy giả nhân kỳ quái đó. Sở Minh Yến ở quanh tìm một lần đều không tìm được một bóng người. Rơi vào đường cùng, nàng đem đồ vật mang tới đặt ở trong sơn động, liền xoay người đi xuống núi. Nhưng mà Sở Minh Yến không biết là lúc nàng rời khỏi sơn động không bao lâu, một người thân ảnh cao lớn uy vũ khập khiễng về tới sơn động. Lúc Sở Minh Yến trở lại trong làng, trời đã tối muộn. Trần Nghi Y mang theo Sở Trác tản bộ trong thôn, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người cãi nhau. Trần Nghi Y nhất thời nhịn không được liền lôi kéo Sở Trác đi tới. Trần Nghi Y lại một lần nữa gặp được cái tiểu hài tử bẩn thỉu đó. Lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy hắn, tiểu hài tử này bị một cái nữ nhân có chút đanh đá một cước từ cửa nhà đạp ra ngoài. Tiểu hài tử không có giống những lần trước rất nhanh đi ngồi dậy. Hắn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, cả người tựa như một đống xương cốt tàn. Lưu đại nương vừa từ nhà Trần Y Y đi ra, nhìn thấy vậy liền bước lên kéo cái nữ nhân muốn đá người lại. Nữ nhân này là Lâm quả phụ nổi danh ở Vô Hoa Thôn. Vô Hoa Thôn có 2-3 cái quả phụ, nàng ta sở dĩ nổi danh là bởi vì nàng ta tứ phía thông đồng với nam nhân. Lâm quả phụ mười mấy năm trước từ nơi khác đến địa phương nghèo khổ này. Thời điểm nàng ta gả đến chỉ mới 15 tuổi, là tiểu cô nương tướng mạo thập phần xuất chúng. Phu quân nàng ta là thợ mộc trong thôn, đối với nàng một mực nói gì nghe đấy. Lâm quả phụ sau khi gả tới 3 năm vô cùng chật vật sinh ra một tiểu tử. Kết quả tiểu tử mới hơn 3 tháng, phu quân nhà nàng đột nhiên bị bạo bệnh qua đời. Nàng ta là người không nguyện ý chịu khổ, không được bao lâu liền cùng cái hán tử khác trong thôn thân mật. Hán tử ở Vô Hoa Thôn đại đa số đều trung thực, chỉ có mấy người tâm thuộc bất chính, mà nàng ta đều đem mấy cái nam nhân này biến thành nhân tình của mình hết. Tiểu tử của nàng ta lúc 3 tuổi bởi vì nàng ta không chú ý tốt, trong một đêm mưa gió đã chết yểu. Từ đó về sau, Lâm quả phụ liền càng thêm không chút kiêng kỵ gì. Vào năm ngoái, nàng ta cũng chủ động đi công dẫn Hàn Lẫm. Hàn Lẫm là người không biết thương hương tiếc ngọc, lúc ấy liền đem Lâm quả phụ trần nhơ nhộng ném ra bên ngoài. Đoạn thời gian đó, người trong thôn chỉ trỏ nàng ta không ít. Rất nhiều năm trước, Lâm quả phụ còn biết cái gì là xấu hổ. Nhưng dần già về sau, nàng ta rốt cuộc cũng không thèm để ý ánh nhìn của người khác. Lâm quả phụ lại đánh chửi tiểu mù lòa, thật đúng là một cái nữ nhân tâm địa độc ác. Không phải là sợ tiểu mù lòa lại bắt gặp nàng ta thông đồng với nam nhân sao? Lần trước cũng bởi vì tiểu mù lòa đột nhiên xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của nàng ta với cái lão lưu manh ở phía bắc thôn. Cũng không trách được, nàng ta mỗi lần gặp tiểu mù lòa đều muốn đem người đánh đập một trận. Lưu đại nương sau khi kéo Lâm quả phụ ra liền ngồi xổm xuống thăm dò tình trạng của tiểu mù lòa. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mù một con mắt, thời điểm một tuổi bị người bên ngoài bỏ rơi ở cửa vô hoa thôn. Hắn là ăn cơm trong nhà mà lớn lên, một mình hắn sống trong một ngôi nhà nhỏ đổ nát ở lối vào vô hoa thôn. Tiểu mù lòa ngày thường không ra ngoài, vừa ra ngoài liền nói rằng hắn rất đói. Vô hoa thôn rất nhiều người nhìn thấy hắn đều đã nghĩ ra biện pháp là đồng đều đưa một chút cơm. Mặc dù không thể cho hai tử ăn no đủ, nhưng cũng không tới mức phải chết đói. Tiểu mù lòa nếu gặp phải Lâm quả phụ, lão lưu manh trong làng hoặc là người của vương gia đều sẽ bị đối phương đánh đập cùng hạ nhục. Kỳ thật hắn có thể sống đến bây giờ, nói đến cũng thật đúng là một kỳ tích. Trần Nghi Y nhìn đứa hài tử không được tốt, nghĩ đến trước đó không lâu hắn bị Vương Đại Trúc ném xuống đất, nay lại bị Lâm quả phụ đạp một cước. Trần Nghi Y nhịn không được tiến lên phía trước. Lưu đại nương, đem đứa hài tử giao cho ta đi. Lưu đại nương biết Trần Nghi Y là người thiện tâm, nghe vậy lập tức đem hài tử mềm mọt ở trong lòng thật cẩn thận đưa vào trong lòng Trần Nghi Y. Trần Nghi Y cũng không ghét bỏ trên người đứa tiểu hài tử bẩn, đại khái kiểm tra tình trạng tiểu hài tử, sau đó liền mang người đến nhà lão đại phu. Trần Y Y thấy Sở Trác có chút không cao hứng, nhìn không được cười nói: người cái đồ ngốc hẹp hòi, trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Ta làm thế này không phải vì ngươi sao? Vì để cho ngươi tích thêm chút phúc khí, hy vọng thượng thiên thấy ta cứu một mạng người, về sau có thể cho ngươi một đời sống bình an trôi chảy. Trước kia Trần Nghi Y không tin những thứ này, nhưng là từ sau khi nàng xuyên việt, nàng đột nhiên cảm thấy nói không chừng thật sự có thần linh. Sở Trác sau khi nghe xong lời nàng nói, không chỉ không cảm giác vui vẻ mà ngược lại có cảm giác nguy cơ. Trần Nghi Y đem tiểu mù lòa đến nhà đại phu, đưa cho ông ấy một lượng bạc liền rời khỏi. Nàng vừa mới kiểm tra thân mình của tiểu mù lòa, tình huống của đứa nhỏ này mặc dù không tốt lắm, nhưng vết thương trên người cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước bị hành hạ như vậy mà hắn vẫn sống, vậy đã nói rõ cái mạng kia của hắn Diêm Vương không muốn thu. Cho nên Trần Nghi Y tuyệt không lo lắng cho hắn, thoải mái mang Sở Trác đi rồi. Sau khi Trần Nghi Y đưa tiểu mù lòa đi, trong thôn liền có không ít người nói ra nói vào. Trước đó khi Sở gia vừa dẫn đến vô hoa thôn, có một số thôn dân vì bản tính có chút bài ngoại nên đối với Sở gia không được hữu hảo cho lắm. Nhưng sau khi ở chung một thời gian, bọn họ liền phát hiện người Sở gia không những hào phóng mà còn vô cùng thiện tâm. Sở Minh Yến thường xuyên giúp đỡ người trong thôn chút việc vặt. Ngày hôm qua Trần Nghi Y cho bọn họ thịt heo rừng, hôm nay lại cứu tiểu tử mù lòa đáng thương đó. Lưu đại nương nhịn không được nói với vị phụ nhân bên cạnh: người với người đúng là không cách nào so sánh được. Có người tâm địa ác độc như rắn rết, có người lại mang lòng dạ từ bi giống Bồ Tát. Lưu đại nương vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lâm quả phụ, nàng sống cho tới bây giờ còn chưa gặp nữ nhân nào ác độc như vậy, không những hại chết nhi tử thân sinh của mình, giờ lại muốn hại thêm đứa nhỏ của người khác. Lâm quả phụ nghe vậy nhìn không được hung hăng hừ một tiếng. Nàng ta cảm thấy Trần Nghi Y làm như thế chính là muốn khiến nàng ta bẽ mặt. Nàng vốn không ưa Trần Nghi Y suốt ngày cứ mang theo một tên phu quân ngốc đi khắp nơi trong thôn, nàng lại nhìn không được bắt đầu sinh ra hận ý đối với nàng. Có người thấy Lưu đại nương lại muốn nói gì, vội vàng ngăn cản Lưu đại nương. Người kia nhỏ giọng nói bên tai Lưu đại nương: ngươi cũng đừng nói nữa, cẩn thận Lâm quả phụ ghi hận ngươi cùng nàng dâu Sở gia đấy. Lưu đại nương là người thản tính, cũng không có nội tâm gì, nàng nghe người kia nói vậy mới hối hận mình đã lắm lời. Lưu đại nương đã là một cái lão thái bà, dù sao cũng không sợ Lâm quả phụ trả thù, chỉ sợ bản thân làm liên lụy Trần Nghi Y. Nàng vội vàng xoay người đến nhà Trần Nghi Y, muốn nhắc nhở nàng đề phòng Lâm quả phụ này. Trần Nghi Y nghe Lưu Đại Nương nói xong liền đem tên Lưu Quả Phụ ghi vào sổ đen của nàng. Bất quá so với đám người vương gia không bớt lo đó, Trần Nghi Y không đem Lâm Quả Phụ để vào trong lòng. Nếu Lâm Quả Phụ có ý đồ xấu đối với nàng, nàng chỉ cần động một ngón tay cũng đủ khiến ả sống không bằng chết. Nhưng bên vương gia lại khó đối phó hơn nhiều, dù sao một nhà bọn họ cũng trên 20 người. Trần Nghi Y một khi trở nên hung ác liền có thể chơi chết một hai người, nhưng nàng không cách nào giết chết được một lúc nhiều người như vậy. Bởi vì cho dù nàng hung ác cũng không phải là một tên sát thủ giết người không chớp mắt. Không có cách nào giống Sở Hữu không chút lưu tình đem máu của địch nhân rửa lưỡi kiếm. Mặc dù Trần Nghi Y không sợ Lâm Quả Phụ sẽ làm ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn đem chuyện này nói cho đám người Sở gia biết, để bọn họ ít cùng vương gia và Lâm Quả Phụ tiếp xúc, tránh bị người hãm hại mà không biết. Thang Viên đến Vô Hòa Thôn sớm hơn so với Trần Nghi Y, thời điểm nàng vừa đến thiếu chút nữa đã bị Vương Đại Trúc khi dãy. Từ khi đó về sau không bao giờ dám ra ngoài một mình, sợ sẽ bị mấy kẻ xấu trong thôn theo dõi. Nàng nghe Trần Nghi Y nói như vậy, nàng ngay cả dạo xung quanh cũng không dám. Thang Viên tương đối nhát gan, Vân Bích cùng cô nương Câm ngược lại không sợ hãi lắm. Bởi vì hai người các nàng thường ngày đều ở cùng một chỗ, làm gì cũng có thể hỗ trợ một chút. Mà sau khi chuyện Trần Nghi Y trời sinh thần lực được truyền khắp Vô Hỏa Thôn, vốn không có hán tử nào dám đánh chủ ý lên hai người các nàng. Một ngày, buổi trưa, trời đột nhiên mưa to. Các thôn dân đang làm việc bên ngoài đồng, không chút phòng bị liền ướt sũng. Lưu Nhị Nha lo lắng chờ trước cửa nhà. Trời đã mưa rất lâu, những người khác trong thôn đều đã trở lại, duy nhất có mẫu thân nàng đến bây giờ còn chưa trở về. Thân ảnh Lưu Nhị Nha nho nhỏ trong mưa to lại càng thêm gầy yếu vô lực. Ca ca của nàng Lưu Đại Hổ cầm một cái mũ rộng vành từ trong nhà chạy vội ra. Hắn một bên đem mũ rộng vành đội lên, rồi vừa hướng muội muội lo lắng mà nói: "Nhị Nha, muội về phòng trước đi, ca ca sẽ đi tìm nương." Năm nay Lưu Đại Hổ bất quá chỉ mới 10 tuổi, hắn nói xong liền xông vào màn mưa trắng gió mà chạy đi. Kỳ Sinh cũng vừa từ ngoài đồng trở về, hắn đang muốn đi vào thôn thì đã thấy từ xa một đứa bé chạy vọt tới. Kỳ Sinh nhận ra đứa bé này hình như là tiểu tử của Lưu gia. Hắn thấy sắc mặt đứa nhỏ không đúng lắm, vội vàng vươn tay kéo Lưu Đại Hổ lại. "Đại Hổ, mưa lớn như vậy một mình ngươi muốn đi đâu vậy?" Đại Hổ một mặt đầy lo lắng: "Kỳ Sinh ca ca, ta muốn ra đồng tìm mẫu thân. Tất cả mọi người đều trở lại, nhưng mẫu thân của ta còn chưa về, ta lo cho người nên..." Kỳ Sinh nghe vậy không yên lòng, để Đại Hổ đi một mình liền mở miệng nói: "Mưa quá lớn, ta đi cùng ngươi." Kỳ Sinh vốn chỉ là lo lắng Đại Hổ một mình đi tìm người trong thời tiết mưa to thế này sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, lại không nghĩ tới lúc tìm thấy nương Đại Hổ sẽ nhìn thấy một cái lão nam nhân xấu xí đang cường bạo nương Đại Hổ. Mẫu thân Kỳ Sinh cũng bị tên ác bá hại chết, cho nên bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ như in một màn nương hắn bị người khi nhục, sau đó nhảy sông tự vẫn. Trên trán của mẫu thân Đại Hổ đều là máu, y phục trên người thì hỗn độn không chịu nổi. Có thể thấy được trước khi bọn hắn đến, e là nàng đã bị ngược đãi không ít. Lão già xấu xí bị dáng vẻ Kỳ Sinh hù dọa, hắn ta một bên đem quần áo lộn xộn sửa sang lại, một bên chửi mắng: "Là người đàn bà xấu xa này coi dẫn ta, nàng ta không biết liêm sỉ, cứ nhào vào lòng ta." Người kia trong thôn là một lão lưu manh, là đồ bỏ đi ai cũng kinh tởm. Bởi vì nhân phẩm hắn quá tệ hại, lại tâm thuật bất chính, vẫn luôn không tìm được nàng dâu, nên hắn ta thường xuyên nhớ thương nữ nhân của người khác. Đại Hổ nghe vậy tức đỏ mắt, hướng lão lưu manh kia mà đánh tới: "Người nói bậy, ta giết chết ngươi!" Lão lưu manh kia nhấc chân đạp Đại Hổ một phát, hắn ta hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu tạp chủng, người đang mắng ai? Bộ dạng của nửa người ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được, ta mắt mù mới coi trọng nàng ta." Cha Đại Hổ bộ dáng tuấn tú là một nam nhân không an phận. Vài năm trước hắn ở ngoài thôn gặp được một cái lão bà, bởi vì bà ta có vẻ là người giàu có, cha Đại Hổ liền ruồng bỏ thê tử đi theo cái lão bà đó. Kỳ Sinh cởi áo khoác ngoài đã ướt đẫm của mình, cẩn thận đắp lên người nương Đại Hổ. Thời điểm bị người khinh nhục, dù là một nữ nhân yếu đuối nhát gan như nàng cũng đã liều mạng chống cự. Đổi lại đánh đập cùng nhục mạ, nàng có một khác thật sự muốn đập đầu mà chết. Nhưng nàng lại nghĩ đến đôi nhi tử của mình, nàng chỉ nghĩ chỉ cần chịu một chút sẽ qua, hai đứa nhỏ của nàng còn ở nhà đang chờ nàng. Lại không nghĩ đến đại hổ vì lo lắng cho nàng lại dẫn người đi tìm. Nữ nhân nhìn không được nhỏ giọng khóc thút thít, không biết là khóc vì sợ hãi hay là khóc vì sống sót sau tai nạn. Kỳ Sinh một cước đá vào bụng lão lưu manh, hắn muốn hùng hăng đánh chết tên này, nhưng là hắn phát hiện máu từ vết thương trên người của nương đại hổ chảy thật nhiều, hắn chỉ có thể cắn môi đem lửa giận nhịn xuống. Kỳ Sinh cõng nương đại hổ trở về thôn, chuyện này nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Tại thời đại mà sự trong trắng của nữ nhân còn quan trọng hơn mạng sống, coi như nữ nhân ấy là người bị hại cũng sẽ không tránh khỏi người người chỉ rõ, bàn tán sau lưng nàng. Kỳ Sinh đem người đưa về nhà, liền trở về kể rõ sự tình cho Sở Minh Yến biết. Hắn thân là gia nô của Sở gia, làm việc gì cũng có thói quen vì Sở gia mà suy nghĩ. Kỳ Sinh muốn giết lão lưu manh kia lại sợ bởi vì thế mà gây họa cho Sở gia. Sau khi Sở Minh Yến nghe rõ ngọn ngành, không nói hai lời liền mang Kỳ Sinh đến nhà lão lưu manh đánh người. Lúc này trời đang mưa to, người trong thôn thế nhưng không ai e ngại, nhào nhào cầm mũ rộng vành, áo tơi, ô che đi vây xem. Trần Nghi Y vốn đang ngủ ở nhà chính, sau khi biết chuyện nhìn không được cũng đi góp phần náo nhiệt. Sở Minh Yến trong mắt nàng luôn là người phi thường tỉnh táo, khó có được một hôm muội phu này của nàng không tỉnh táo, nàng nhất định phải hảo hảo thưởng thức một chút. Sở Minh Yến lôi lão lưu manh kia đến trước cổng lưu gia, lúc lão còn đang muốn giãy giụa thoát thân, nàng liền hung hăng nhấc chân đạp cho lão một cước. Lão lưu manh ăn một cước đau điếng, không nhìn được chửi ầm lên: "Người cái xứ tiểu tử chưa đủ lòng cánh này, người dám đối với ta như vậy sao? Ta muốn đi tìm trưởng thôn, bảo trưởng thôn trục xuất các người ra khỏi Vô Hoa thôn." Sở Minh Yến hoàn toàn không để ý lời uy hiếp của hắn, bởi vì trưởng thôn sẽ không vì một lão lưu manh mà đắc tội toàn bộ Sở gia. Sở Minh Yến xoay người đối với hắn cười nói: "Trong thôn rõ ràng có nữ nhân nguyện ý ở cùng ngươi, ngươi về cái gì phải cưỡng ép người không nguyện ý chứ?" Nữ nhân nguyện ý trong miệng Sở Minh Yến chính là Lâm Quả Phụ, tiếng xấu lan khắp thôn. Nói đến những nam nhân này cũng có chút buồn nôn, rõ ràng có kỹ nữ cho bọn hắn ngủ, thậm chí ưỡn khuôn mặt tươi cười cùng bọn họ trăng hoa, bọn hắn ngược lại không cần, lại đi bắt nữ tử nhà lành làm chuyện hạ lưu vô liêm sỉ. Đám người đó ở trong mắt Sở Minh Yến chính là một đống bùn nhão bốc mùi. Rõ ràng có cỏ hôi ven đường nguyện ý tiếp đãi bọn hắn, bọn hắn lại phế bẩn một viên ngọc đẹp. Lão lưu manh còn mạnh miệng nói: "Các ngươi cùng người đàn bà kia không thân không cận, tại sao vì nàng đối phó ta chứ? Có phải các ngươi đều đang ngủ qua với nàng ta hay không?" Hắn vừa nói xong, Sở Minh Yến liền đạp một cước lên gương mặt xấu xí của hắn. Kỳ Sinh cả giận nói: "Súc sinh, ngậm máu phun người, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống ngươi sao?" Lão lưu manh chưa từng bị ai đánh đến tàn nhẫn như vậy, nhất thời tức đỏ mắt, cứng cổ nói: "Ta không có, chính nàng ta lại có phụ nhân dâm đảng, tự mình dâng đến miệng ta. Nàng đã đề tiện như vậy, ta lưu manh thì thế nào?" Không đợi hắn nói xong, Sở Minh Yến liền rút ra một cây chủy thủ, mà không biến sắc, đâm một nhát lên đùi hắn ta. Người Vô Hoa thôn đều là người thành thật, chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như vậy. Người xung quanh lập tức nhốn nháo, thậm chí có vài người bị dọa phải lùi về sau mấy bước. Lúc này lão lưu manh rốt cuộc biết sợ, toàn thân hắn không bị khống chế run rẩy, một bên kêu rên, một bên vội vàng nhận tội: "Không phải, không phải là nàng câu dẫn ta, là ta đã sớm đánh chủ ý xấu lên người nàng, muốn thừa dịp hôm nay." Sở Minh Yến đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, nếu không phải vì sợ hù dọa thôn dân xung quanh, nàng còn muốn đâm tên chết tiệt kia thêm vài đao, đẩy hắn nếm trải tư vị bị lưỡi đao sắc bén lướt qua từng thớ thịt. Sở Minh Yến nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, mặt không thay đổi nói: "Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ tự mình chôn sống nhà ngươi." Lão lưu manh trên mặt toàn bùn đất, cả người cũng quỳ rạp trên mặt đất lầy lội do mưa to, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn nghe Sở Minh Yến nói như vậy, run run thừa nhận sai lầm: "Đây là lỗi của ta, ta tội đáng chết, nhưng là ta cũng chưa thật sự chạm vào nàng. Cầu xin Sở Tam gia xem xét ta không thật sự làm hại nàng, liền từ bi mà tha thứ cho ta một lần. Ta thề, nếu như ta còn dám sằng bậy, ta sẽ bị Ngũ Lôi oản đỉnh. Sở Minh Yến hôm nay tức giận như thế, cho dù là do nàng cũng đã từng nếm trải tư vị khủng bố đó. Mặc dù người trước đó còn chưa thành công làm hại nàng, nhưng vẫn lưu lại bóng ma thật lớn trong lòng nàng. Sau khi Sở Minh Yến cầm chỉ thủ dính máu rời đi, những người xung quanh liền nhao nhao nghị luận. Nghĩ không ra Sở Tam tuổi tác không lớn, thế nhưng lại ra tay độc ác như vậy đấy. Mặc dù bị dáng vẻ hung thần ám sát của Sở Tam gia dọa không nhẹ, nhưng ta thấy tình khốn nạn kia bị trừng trị, trong lòng đặc biệt thích thú. Cũng may chúng ta không đắc tội hắn, bằng không thì... Mấy ngày sau, thời tiết vẫn như cũ, mưa dầm rả rích. Chuyện Sở Minh Yến trừng trị lão lưu manh, thái độ của thôn trưởng chính là mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Người trong thôn mặc dù bị chuyện Sở Minh Yến đánh loạn người, nhưng lại thập phần bội phục thiếu niên này. Hôm sớm bọn họ có không ít tiểu cô nương, mỗi ngày bị tên xấu xa này nhớ thương, vốn là có không ít người muốn xáo huấn hắn. Sở Minh Yến lần này không chỉ giúp Lưu Gia diệt trừ cái ác, mà còn giúp không ít người xả giận. Lão lưu manh kia bị hung hăng đánh một trận, cái này có thể làm hắn đàng hoàng một khoảng thời gian, đây đối với toàn bộ Vô Hoa thôn là chuyện tốt. Sở Minh Yến lần này không chỉ có dạy dỗ lão lưu manh, mà còn muốn chấp nhiếp những người không ăn phận khác ở trong thôn. Chiêu này của nàng vừa vặn làm cho một số người nhìn Sở Gia bọn họ không phải có thể dễ dàng khi dễ, để cho một số người nhanh chóng kiềm chế tâm tư không nên có. Nương của đại hổ thân thể tốt hơn một chút, liền mang theo một ít lương thực trong nhà tự mình đến chỗ Sở Minh Yến nói lời cảm tạ. Nếu không phải Sở Minh Yến cùng kỳ sinh trượng nghĩa tương trợ, nàng cho dù sống tiếp vẫn bị người kia khi nhục. Sở Minh Yến không có nhận lương thực kia, nàng biết người một nhà này thời gian qua rất khổ, nàng quan trọng hơn là Sở Gia bọn họ không thiếu một chút lương thực ấy. Đám người Trần Y Y tới Vô Hoa thôn đã gần được 3 tháng, nay đã là tháng 8, mắt thấy Tết Trung Thu đã sắp tới. Bởi vì Vô Hoa thôn là địa phương vắng vẻ, bọn họ vốn với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Trần Y Y nghĩ mấy ngày nay nàng vẫn nên đi xung quanh thôn hỏi thăm một chút tình huống hiện tại thì tốt hơn. Lúc trước đột nhiên Minh An thành sớm đại loạn, những địa phương khác cũng liên tiếp đại loạn theo. Nếu mọi thứ đều xảy ra sớm hơn thì đại loạn vào tháng 8 trong nguyên tác hẳn là đã bắt đầu rồi. Cũng không biết nay Tam Vương gia có đánh hạ kinh đô hay không, còn thân làm nam chính sở hữu hiện tại đang ở nơi nào. Lại qua 2 ngày an ổn, Trần Y Y liền đem ý nghĩ mình nói cho Sở Minh Yến. Hai người tính ngày hôm sau rời khỏi Vô Hoa thôn đi xem tình hình một chút. Kết quả không nghĩ tới là hôm sau trời còn chưa sáng đã có một đám người đi vào trong thôn. Một đám người này đột nhiên đến làm cho toàn bộ người Vô Hoa thôn trong lòng cảm thấy hoang mang. Trần Y Y từ trong nhà bước ra liền gặp phải Lưu Đại Nương, sắc mặt lo lắng bất an. Lưu Đại Nương vừa nhìn thấy nàng vội vàng nói: Y Y, không xong rồi. Trần Y Y giữ chặt Đại Nương đang hốt hoảng rồi hỏi: Đại Nương, thế nào? Trong thôn làm sao tới nhiều người như vậy chứ? Lưu Đại Nương trở tay nắm chặt tay Trần Y Y, có chút khẩn trương nói: Bên ngoài có đại loạn, cái vị Tam Vương gia kia tạo phản rồi. Hắn tự tay giết chết ca ca của mình để ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lưu Đại Nương không đọc qua sách, có chữ biết có chữ không, vừa rồi nghe hơn nửa ngày chỉ mơ hồ nghe rõ một câu, lúc này nói với Trần Y Y không biết nên nói rõ ràng như thế nào. Trần Y Y nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên giống như dự đoán của nàng, mọi thứ đều đã sớm phát sinh. Dựa theo tốc độ tin tức từ kinh đô truyền đến đây, hẳn là thiên hạ đã đổi chủ từ nửa tháng trước. Trần Y Y lúc này nhìn không được, tâm có chút loạn, bởi vì thời điểm thiên hạ đại loạn cuối cùng cũng đã tới. Tam Vương gia vừa mới ngồi lên hoàng vị, căn cơ còn chưa hoàn toàn vững chắc. Hắn cần sử dụng thủ đoạn lôi đình trấn áp những cựu thần nắm quyền trong triều muốn lật đổ hắn. Cái gọi là trấn áp kỳ thật chính là thuận ý ta thì sống, nghịch ý ta thì chết. Những quan lại quý tộc không muốn bảo hộ cho hắn sẽ bị hắn gán lên đủ loại tội danh để tiến hành diệt trừ. Nương theo số lượng lớn bị diệt trừ sẽ có người bởi vì thân hữu mà phản kháng, mà nam chính cũng sẽ thừa cơ gây không ít phiền toái cho tân đế. Trong vòng 1 năm tới, cuộc sống bên ngoài chỉ sợ không thì tốt hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân những người này trừ ngàn dặm xa xôi đến nơi này. Suy nghĩ của những người này có lẽ giống suy nghĩ của Trần Y Y lúc trước. hy vọng có thể tránh ở trong rừng sâu núi thẳm, đợi cho đến khi chiến loạn hoàn toàn đi qua sẽ rời đi. Sở ra bọn họ có thể sớm đi đến Vô Hoa thôn là bởi vì Trần Y Y sớm biết nội dung cốt truyện mới chiếm được tiên cơ. Trần Y Y đi cùng Lưu Đại Nương đi đến phiến đất trống ở giữa thôn. Lúc này ở trong phiến đất trống có không ít người đang đứng, những người này ngoại trừ dân làng ở thôn ra còn lại đều là những người ngoại lai. Bởi vì trời vừa mới mưa, lúc này trong thôn khắp nơi đều là bùn lầy. Các nữ quyến trong số những người ngoại lai này, một đám người mặt ghét bỏ nhìn bốn phía, hiển nhiên rất không hài lòng điều kiện cuộc sống ở nơi này. Một cái nam nhân trung niên, tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi, lúc này đang nước miếng tung bay cùng trưởng thôn nói gì đó. Trưởng thôn vẻ mặt khó xử nhìn bọn họ, không phải là hắn không muốn cứu trợ những người này, mà là ở trong thôn không có nhiều phòng ở. Một tiểu cô nương trên người mặc cấm la tơ lụa, nhìn bùn đất dính trên chân mình, nhìn không được đối với người hạ nhân bên cạnh phàn nàn. Môi nàng ta có chút nhếch lên, bất mãn nói: "A Như, nơi này thật sự là bẩn chết được, đến khi nào chúng ta mới có thể nghỉ ngơi? Chân ta đứng đến tê cả rồi." Cái hạ nhân gọi là A Như là một nữ tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn. A Như nghe vậy vội cúi người nhỏ giọng an ủi: "Tiểu thư, không nên gấp gáp, lão gia đang cùng thôn trưởng thương lượng, rất nhanh chúng ta sẽ có chỗ ở." Tiểu thư kia tiếp tục nói: "Ta cảm thấy cái thôn trước đó đã đủ vắng vẻ rồi, cha cũng thật là, vì cái gì phải đến núi sâu rừng thẳm như vậy chứ?" "Tiểu thư, cái này người không hiểu, người đừng xem cái thôn này thập phần nghèo khó, nhưng lại là chỗ an toàn nhất. Người xem, cả đám bọn họ đều không biết tình huống ở bên ngoài, liền có thể nhìn ra được nơi này rất an toàn. Mặc dù hoàn cảnh nơi này hơi kém một chút, nhưng chỉ cần có thể an toàn tránh thoát một thời gian, dù sao so với mất mạng bên ngoài đã là tốt lắm rồi." Tiểu thư kia nghe vậy không vui nhíu mày, những người khác xung quanh nghe được lời A Như nói, cảm thấy thập phần có đạo lý. Bọn họ nhớ ở lại phía bên ngoài hỗn loạn cùng đáng sợ, lại nhìn cuộc sống yên ổn nơi này, lập tức cảm thấy nơi này chính là thế ngoại đào nguyên. Trưởng thôn và vài người trong thôn kỳ thật rất bất mãn với những người ngoại lai này. Thứ nhất, luôn cảm thấy thái độ của bọn hắn không tốt, một đám tự cho mình là bộ dáng giàu sang, hoàn toàn không đem những người trong thôn để vào trong mắt. Thứ hai, bọn người này đột nhiên đến, không chỉ có mang tin tức xấu đến cho bọn họ, nói không chừng còn kéo thêm nhiều người khác tới. Người Vô Hoa thôn chỉ hy vọng thật yên ổn mà sống, tuyệt đối không muốn đem những tranh chấp bên ngoài liên lụy tới. Nhưng là trưởng thôn cũng không dám đem người đuổi đi, bởi vì những người ngoại lai này không chỉ có nhiều người mà thân phận của bọn họ cũng không đơn giản, còn mang theo cả gia phó. Thôn trưởng lo lắng nếu cưỡng ép đem người đuổi đi, bởi vì chọc giận những người này mà làm hại toàn bộ người trong thôn gặp họa. Đã không có cách nào đem người đuổi đi, thôn trưởng liền cùng bọn họ thương lượng một phen, quyết định để cho bọn họ ở nhà người có dư phòng trống. Này trong làng chỉ còn lại không tới 5 trạch viện, đều là nhà tranh cũ nát, lâu rồi không có người ở. Những người kia sau khi nhìn 5 chỗ nhà ở, liền nhìn không được, hùng hùng hổ hổ mà đứng lên. Nhà cũ nát đến như thế, ngay cả con ngựa bọn hắn nuôi cũng không nguyện ý ở. Trong số bọn họ có một gia đình, trong nhà rất có quyền có thế. Người một nhà này, trong ngày hôm đó, liền dùng 100 lượng bạc, thuê một chỗ ở trong thôn của vương gia. Vương gia lúc nhà những người này muốn lưu lại, một người nhà liền vay lại cùng một chỗ thương lượng. Nhà bọn hắn là nhà giàu có ở Vô Hoa thôn, tổng cộng có 4 viện tử không tính là lớn. Vương gia cố ý đưa một cái viện tử, nhân cơ hội này kiếm một số bạc lớn. Trong đó những người ngoại lai này cũng có những người tính tình tương đối tốt, bọn họ cho trưởng thôn một ít bạc liền chuyển đến 5 căn nhà cũ nát. Trong số bọn họ có người có chút ít bạc, liền học theo gia đình kia thuê viện tử của vương gia, bỏ ra một chút bạc để có phòng trống trong nhà của dân thôn. Cứ như vậy, lục đục, thời gian một ngày trôi qua, đại bộ phận người đều đã tìm được chỗ ở. Đến khi màn đêm buông xuống, còn có 5 người chưa tìm được nơi thích hợp. Trong số 5 người, có 4 người là người một nhà, một người khác là một cái nam nhân trung niên, có chút rụt rè, sợ hãi, trên người cũng không có bạc gì. Bốn người kia cũng không biết từ trong miệng ai biết được trong nhà Trần Y Y còn có phòng trống. Lúc một nhà Trần Y Y đang ăn tối, đột nhiên có người gõ cửa viện tử. Vân Bích cũng không có lập tức mở cửa cho người ta, mà là cách cánh cửa viện hỏi: "Đã trễ thế này, muốn tìm ai? Người bên ngoài nghe vậy, mười phần kiên nhẫn đem thân phận của bọn họ nói ra, cùng với ý đồ đến đây đầu đuôi gốc ngọn đều nói rõ ràng. Vân Bích cao mày nói, thật là không tiện, phu nhân nhà ta trước đó nói không thể tùy tiện đem phòng cho thuê, các người vẫn là nên đi đến những gia đình khác hỏi thử xem. Vân Bích nói xong muốn xoay người lại, lại không nghĩ rằng người bên ngoài không có ý buồn thà nói, cô nương khoan hãy đi đã, nhà chúng ta nguyện ý đưa 50 lượng bạc, xin cô nương giúp đỡ mà mở cửa ra. Vân Bích có chút tức giận trừng mắt nhìn cửa viện tử, nhìn không được nghĩ, nàng đều đã nói không tiện, người này đầu óc có vấn đề hay sao chứ? Không đợi Vân Bích trả lời, người kia đưa tay tiếp tục gõ cửa, một bộ dạng không mở cửa sẽ không bỏ qua. Trần Nghi Y thấy Vân Bích vẫn chưa về, liền đứng dậy, hướng ra bên ngoài mà đi ra. Sở Trác thấy thế cũng vui vẻ, đi theo ra ngoài. Cô nương cầm bớt rất dĩ nhìn thân ảnh của nhị gia, bắt đầu yên lặng dọn dẹp bát đũa trên bàn. Hai người vừa mới ra tới, liền nghe được phía ngoài hô, xin cô nương trước tiên hãy mở cửa ra, nếu cô nương ghét bỏ ít bạc, chúng ta có thể đưa thêm bạc. Bây giờ sắc trời đã tối, ba vị chủ tử nhà ta đã mệt mỏi không chịu nổi, xin cô nương rộng lòng từ bi mà mở cửa. Vân Bích thấy Trần Nghi Y đi ra, liền bất mãn nói, phu nhân, người này chính là không chịu đi. Trần Nghi Y đưa tay mở cửa ra, người bên ngoài vừa nhìn thấy mở cửa, lập tức kích động muốn xông lên. Nhưng là hắn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy một nữ tử phi thường xinh đẹp đang đứng bên trong lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn không nghĩ tới chủ nhân nhà này là nữ tử, mà lại là một cái nữ tử tướng mạo xinh đẹp như vậy, nhìn không được có chút thất thần. Lúc này Sở Trác đứng bên cạnh Trần Nghi Y, nhìn thấy ánh mắt đối phương, nhìn không được đi về phía trước một bước, chắn trước mặt Trần Nghi Y. Trần Nghi Y thấy đột nhiên xuất hiện thêm một miếng tường thịt, vội vươn tay dùng đại lực đem người giật trở về. Đồ ngốc nhà nàng, bộ dạng mỹ mạo như vậy, hoàn toàn có thể thông sát nam nữ, vạn nhất bị người xấu coi trọng thì làm sao bây giờ? Sở Trác sau khi bị túm trở về, có chút bất mãn, quay đầu nhìn Trần Nghi Y. Trần Nghi Y thấy thế, vội vàng dùng tay nắn bóp ngón út của hắn, dùng cách này để dỗ dành hắn không quấy rối. Sở Trác có chút hiếp mắt, sau đó dùng ngón tay thon dài của mình giữ chặt tay nhỏ của Trần Y Y. Trần Y Y một bên cùng Sở Trác làm các loại động tác nhỏ, một bên sắc mặt như thông thường nhìn người kia rồi nói, nhà chúng ta còn có các cô nương chưa xuất giá, thật sự không tiện chiêu đãi khách nhân. Trần Y Y cư tuyệt mười phần trực tiếp, hoàn toàn không muốn cùng bọn họ tốn nước bọt. Rõ ràng thời gian có một ngày bọn họ có thể tìm được chỗ ở thích hợp, bọn họ một ngày nay không tìm tới, lại cố tình đợi đến trời tối mịt mới tới cửa. Trần Nghi Y nhìn không được phỏng đoán, cái đám người này sợ là không phải loại người lương thiện gì. Này trong nhà còn có Vân Bích và cô nương Cam, hai cái nữ nhi còn chưa xuất giá. Nàng cũng không muốn bởi vì lòng thiện lương vô dụng mà đem cái mầm tai họa cho Vân Bích và cô nương Cam. Kỳ thật Trần Nghi Y cũng không đoán sai, cái gia đình này chọn từ giữa trưa đến bây giờ, đầu tiên là ghét bỏ phòng ở thôn trưởng cho cũ nát, sau lại ghét bỏ ở cùng với lão đầu tử có mùi. Quanh đi quẩn lại như thế cả một ngày cũng không có tìm thấy phòng ở thích hợp. Bọn họ từ chỗ của Lâm Quả Phụ biết được, trong nhà Trần Y Y rất sạch sẽ, rất rộng rãi, có phòng ở tốt, thuộc loại số lượng không nhiều ở trong thôn. Càng quan trọng hơn là trong nhà Trần Y Y có ba cái nữ tử đẹp như hoa. Người một nhà này ngoại trừ một cái hạ nhân, còn lại là ba người, một cái quý phu nhân gần 40 tuổi, hai người kia đều là nam tử trẻ tuổi cường tráng khỏe mạnh. Bọn hắn vốn đứng ở nhà cách Trần Y Y không xa, thấy người trong nhà rốt cuộc cũng mở cửa, lập tức hướng chỗ đó mà chạy tới. Sau khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng dung nhan của Trần Y Y, nam tử trong số đó lập tức nói với người quý phụ bên cạnh, nương, cái nhà này thật tốt, người xem nhà bọn họ lớn bao nhiêu, so với những gia đình khác trong thôn đều tốt hơn. Quý phu nhân kia nở nụ cười lạnh, nàng ta đương nhiên biết con mình đang nghĩ cái gì, đơn giản là coi trọng nữ chủ nhân của nhà này. Nàng ta trước đến giờ cưng chiều tiểu nhi tử, nghe vậy ngẩng đầu nhìn chăm chú đánh giá căn nhà. Trần Y Y thấy nguyên một đám người bọn họ dáng vẻ giống như đã xem nơi này thành nhà của mình, nhìn không được cười chế giễu một tiếng. Quý phu nhân nghe thấy tiếng cười của Trần Y Y, nhìn không được bất mãn, nhìn về phía Trần Y Y rồi nói, người cười cái gì? Trần Nghi Y không chút khách khí. Đương nhiên là cười các người. Nơi này là nhà của ta, cái bộ dáng này của các người là muốn học thổ phỉ chiếm đoạt nhà của ta sao? Quý phu nhân khóe miệng sật sật một cái, nàng ta chưa thấy nữ tử phách lối như vậy, nhìn không được mở miệng khiển trách. Làm càn, phụ mẫu nhà ngươi chính là dạy ngươi nói chuyện như vậy sao? Trần Nghi Y nhíu mày, với vẻ mặt đó là điều hiển nhiên. Nàng cười nói, đúng vậy, phụ mẫu ta chính là dạy ta như vậy. Bọn họ nói gặp người phải nói tiếng người, gặp quỷ phải nói tiếng quỷ. Nay ta gặp một đám thổ phỉ, đương nhiên phải nói những lời chỉ có thổ phỉ mới có thể hiểu được. Cái phu nhân này là đương gia chủ mẫu của đại hộ nhân gia, ngày thường đều là nàng ta giáo huấn hạ nhân, hôm nay là lần đầu tiên bị một người tiểu bối giáo huấn. Nàng ta theo bản năng muốn đưa tay đánh người lại bị Vân Bích ở một bên bắt được. Vân Bích không thể đối phó được với nam nhân có khí lực lớn, nhưng đối với một cái lão thái bà sống an nhàn sung sướng thì đương nhiên là có thể. Vân Bích vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm quý phu nhân kia rồi nói, các người chỉ nghe ngóng được nhà chúng ta có phòng trống, nhưng lại không hỏi thăm lai lịch của phu nhân nhà chúng ta sao? Quý phu nhân kia nhìn Vân Bích cả gan bắt lấy tay nàng ta. Nàng ta không nghĩ tới lá gan của nhà đầu này lại lớn như thế. Nàng ta dùng sức rút tay mình về, sau đó liền trở tay muốn cho Vân Bích một cái tát để nhà đầu này biết sự lợi hại của nàng ta. Nhưng là không đợi nàng ta chạm đến Vân Bích, Trần Nghi Y đã bắt lấy tay nàng ta, hùng hăng ném ra ngoài. Quý phu nhân bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì liền ngã ra đất. Cũng may tiểu nhi tử của nàng ta nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Sau khi quý phu nhân đứng vững, liền giận dữ, nàng ta lớn tiếng nói, giỏi cho một thôn phụ nơi sơn giả, mỗi một người đều không được nuôi dạy đàng hoàng, đều ngu xuẩn như nhau. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Đánh chết tiện nhân này cho ta. Hai nhi tử của quý phu nhân kia sửng sốt một chút, làm sao vẫn không thể tin được Trần Nghi Y nhìn có vẻ như nữ tử nhu nhược lại ra tay đẩy người như mấy phụ nhân chanh chua ngoài chợ. Lúc hai người còn đang sững sờ, hạ nhân nhà bọn hắn nghe vậy giơ tay lên định bắt lấy Trần Nghi Y. Vân Bích muốn tiến lên che chở Trần Nghi Y, nhưng nàng vừa bước được một bước đã bị Trần Nghi Y lôi ra sau lưng. Trần Nghi Y nhìn người đang hùng hổ xông tới trước mặt nàng, nhấc chân liền cho hắn ta một đạp. Hạ nhân kia liền kêu một tiếng thảm thiết, sau đó cả người đều bị đá bay ra ngoài. Lúc có người gõ cửa nhà Trần Nghi Y, đã có một vài người nhịn không được chạy ra khỏi cửa xem náo nhiệt. Bọn họ đều biết Trần Nghi Y trời sinh khí lực vô cùng lớn, không nghĩ tới là có kẻ không có mắt đi trêu chọc nhà bọn họ. Lúc nhìn thấy có người bị đạp bay ra ngoài cửa, vài người trong thôn nhịn không được hồ nhỏ ra tiếng. Đến xem náo nhiệt, ngoài người Vô Hoa thôn còn có đám khách nhân từ bên ngoài mới tới. Sau khi chứng kiến một màn Trần Nghi Y đạp người bay ra kia, bọn họ đều cảm thấy thập phần may mắn vì mình đã không có chọc giận Trần Nghi Y, bằng không không chỉ mất hết mặt mũi mà còn có khả năng bị trọng thương. Quý phu nhân cùng hai nhi tử thấy thế, một đám bị dò sờ đến chóng váng, sững sờ nhìn Trần Nghi Y, hoàn toàn không nghĩ tới một nữ tử nhu nhược như Trần Nghi Y lại đem một cái hán tử trưởng thành đá bài như vậy. Quý phu nhân biết bọn hắn không đánh lại Trần Nghi Y, cũng chỉ đành đứng ở xa xa mà mắng chửi người. Các người mau đến nhìn xem, đây là nàng dâu nhà ai mà lại hung ác như thế, quả thật chính là một cái mẫu dò xoa, hoàn toàn không có chút dáng vẻ phụ nhân nên có. Cũng không biết là nhà nào để nuôi ra nữ nhi như thế, cư nhiên có thể hung hăng thành tính như vậy. Quý phu nhân vừa mắng vừa đề phòng nhìn Trần Nghi Y chăm chăm. Lúc nàng còn muốn mắng ra lời khó nghe hơn nữa, đã bị ai đó xách lấy cổ áo từ phía sau. Nàng chưa thấy rõ người phía sau đã bị người ta một chân đạp trên mông. Quý phu nhân a ôi một tiếng, ngã chúi về phía trước. Hai nhi tử của nàng ta thấy thế, một người nhanh chân chạy đến bên người đỡ lên, một người lập tức quay đầu nhìn về sau. Sau đó tầm mắt hắn liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Sở Minh Yến. Hắn bị ánh mắt quá mức sắc bén của Sở Minh Yến dọa cho sợ, nhìn không được lùi về phía sau một chút. Người này làm sao lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy chứ? Sở Minh Yến nghe vậy cười khẽ một tiếng, cũng học theo giọng điệu của hắn hỏi lại, các người một đám người ngoại lai làm sao đến tận cửa người khác mắng chửi gia chủ chứ? Người kia bị lời nói Sở Minh Yến chọc tức, hắn chỉ vào Sở Minh Yến, chúng ta chỉ là muốn tìm chỗ ở, không nghĩ tới người trong nhà này đột nhiên ra tay đánh người, nếu bọn họ không ra tay lỗ mãng trước, chúng ta làm sao sẽ mắng bọn họ chứ? Sở Mình Yến nói, nhưng là người ta cũng đã nói không muốn cho các người thuê phòng ở, các người còn ở đây dây dưa không rõ sao? Không phải nhìn thấy trong nhà bọn họ không có nam nhân liền nói lên tâm tư muốn khi dễ người khác sao? Này phát hiện người ta không dễ bắt nạt, liền quay ra nói người ta khi dễ các người. Sự thật như thế nào cũng chẳng phải các người định đoạt lại được. Lời nói Sở Minh Yến không một chữ thô tục lại làm cho đám người kia á khẩu không trả lời được. Quý phu nhân kia thấy như tỷ mình bị thiệt thòi, liền nâng giọng nói, cái tên tiểu tử sơn giả này từ đâu tới? Đây là chuyện giữa bọn ta và gia đình họ, liên quan gì đến người chứ? Sở Minh Yến chỉ mặt mình, đương nhiên là có quan hệ, người mà ngươi luôn miệng mắng chửi là tẩu tử của ta. Sở Minh Yến lười đấu võ mồm với quý phu nhân kia, nàng hướng nàng ta đi tới. Quý phu nhân bị một cước kia của Sở Minh Yến dọa cho sợ, chỉ dám trốn sau lưng của nhi tử mình. Quý phu nhân nói, trong mắt người còn có vương pháp hay không? Thế nhưng dám trắng trợn đánh người sao? Sở Minh Yến đưa tay đẩy người nam tử gầy yếu đang che trước người quý phu nhân, sau đó mà không đổi sắc nói với nàng, mau đến trước mặt nhị tẩu ta xin lỗi đi. Quý phu nhân nhất thời gấp gáp hô, muốn giết người? Đám dân đen các người đây là muốn giết người có phải hay không? Nàng ta muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong thôn, làm cho người cùng trưởng thôn đều phải đến giúp nàng ta phân xử. Kết quả người đều bị hấp dẫn đến vây xem, nhưng không ai ra mặt giúp bọn hắn. Trần Nghi Y bị nàng ta ồn ào đến phiền lòng, nàng không nói hai lời liền đi qua. Sau đó nàng một tay bắt lấy quý phu nhân, một tay bắt lấy nhi tử của bà ta, đem hai mẫu tử bọn họ xem như khăn lao đều ném ra khỏi cửa. Sau khi hai người đó bị ném đi, liền phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Trần Y Y thấy bọn họ còn có khí lực mà kêu rên, liền đi đến tiếp tục túm người ném đi. Mãi đến lúc Trần Y Y định ném người thêm lần nữa, nhi tử còn lại của quý phu nhân lập tức lên tiếng, là lỗi của chúng ta, chúng ta không dám quấy rầy người nữa, cầu nữ hiệp đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta lần này. Quý phu nhân bị ném đến mức muốn hôn mê, bị ba cái nam nhân liền ngươi một câu ta một câu bắt đầu xin lỗi. Trần Nghi Y vỗ vỗ tay nhỏ của bản thân, một mặt rộng lượng nói, biết sai mà sửa là tốt rồi. Ba người kia nghe vậy vội vàng cõng quý phu nhân lên, ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cùng lúc đó, Hàn Lẫm mang theo một cái nam nhân từ trong một căn nhà tranh cũ nát đi ra ngoài. Sau khi hắn đi ra, liền đem đối phương ném ở ven đường, không nói hai lời, liền tặng đối phương mấy quyền. Hàn Lẫm từ nhỏ đã lên núi đi săn, dần dà luyện được một thân cơ bắp chắc nịch rắn rỏi. Một quyền hắn đánh xuống có thể đánh mất nửa cái mạng của người khác. Căn nhà tranh cũ nát này là chỗ ở của một cái nại nãi cùng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu năm nay vừa mới 14 tuổi. Tên nam nhân ngoại lai này thấy thế liền muốn mặt dày mày dạn, muốn chiếm tiện nghi nhà người ta. Một mình hắn vào ở, không những muốn chiếm phòng còn muốn khinh bạc tiểu nha đầu. Cũng may nhà Hàng Lẫm ở sát vách nhà lão nhân kia, hắn nghe tiếng tiểu nha đầu chửi mắng liền chạy qua xem thử. Tiểu nhà đầu này gọi là Dương Diệp Hà, đừng nhìn nàng chỉ mới 14 tuổi, bởi vì bộ dạng nàng xinh đẹp nên bị không ít người nhớ thương. Nhà bọn họ vốn ở sâu trong thôn, không lâu trước đây mới dọn đến nơi này. Bọn họ sở dĩ dọn ra đây là bởi vì một câu nói của Trần Nghi Y. Trần Nghi Y thường đi dạo xung quanh thôn, dần dà liền có thể nhận biết mọi người trong thôn, không sai biệt lắm. Bởi vì xảy ra chuyện lão lưu manh, nàng đặc biệt chú ý tới các tiểu cô nương trong thôn. Thấy Dương Hà Diệp trong nhà chỉ có một cái nại nãi, chính tiểu cô nương này ngày ngày gánh vác mọi chuyện bôn ba khắp thôn, nàng liền nhịn không được nhắc nhở một chút. Dương Hà Diệp là một tiểu cô nương thông minh, hôm đó đã đến nhà trưởng thôn xin phép nàng cùng nại nãi dọn đến nơi này. Trong nhà Hàng Lâm chỉ có mình hắn, nhưng ở Vô Hoa thôn không ai dám trêu chọc người này. Lúc trước hắn cùng vương gia xảy ra chút xung đột, người vương gia liền gây áp lực đối với thôn trưởng, muốn thôn trưởng đuổi Hàn Lẫm ra khỏi thôn. Hàn Lẫm lúc ấy nói, ta cũng là người Vô Hoa thôn, không ai có quyền đuổi ta ra khỏi nơi này. Nếu các người một mực muốn ép ta, đừng trách ta mang cả thôn cùng nhau chết. Lời nói của Hàn Lẫm không phải là nói đùa, hôm ấy hắn đã đả thương vài cái hán tử trong thôn. Mấy người bị thương này bao gồm cả vương gia cùng những người giúp đỡ vương gia hoành hành ngang ngược. người trong thôn biết được một mặt hung ác của Hàn Lẫm, về sau không ai dám đi trêu chọc hắn nữa. Hàn Lẫm này mặc dù cả ngày làm mặt lạnh, thoạt nhìn thật khó ở chung, nhưng là nội tâm lại thập phần nhiệt tình. Từ khi Trần Y Y được Hàn Lẫm mang đi lên núi săn, nàng đã biết Hàn Lẫm không phải người xấu. Hai bà cháu Dương Hà Diệp ở sát vách nhà hắn, bình thường Hàn Lẫm liền có thể giúp đỡ bọn họ ít nhiều. Kỳ thật, Dương Hà Diệp rất thích Hàn Lẫm, thậm chí thừa dịp những người ngoại lai đến thôn này, trong thôn bận rộn, nãy nãy sẽ không có tinh lực quản giáo nàng, nàng muốn đi tự mình thổ lộ tâm tình cùng Hàn Lẫm. Nhưng sau khi Hàn Lẫm đem cái nam nhân xấu xa kia đuổi đi, dặn dò bà cháu hai người vài câu, liền rời đi, ngay cả liếc mắt nhìn Dương Hà Diệp như một chút cũng không có. Đợi sau khi Hàn Lẫm rời đi, nãy nãy Dương Hà Diệp liền lôi kéo tay của nàng, dò hỏi. Người đột nhiên muốn dọn đến đây, có phải đối với Hàn Lẫm? Dương Hà Diệp là do nãy nãy nàng một tay nuôi lớn, đối với tiểu tâm tư của chất nữ nàng, đương nhiên sẽ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra. Dương Hà Diệp nghe vậy thở dài một hơi, nàng dùng sức nắm lấy tay nãy nãy một chút, rồi nói. Ta xác thật, thật thích Hàn đại ca. Ta vốn nghĩ hắn lợi hại như vậy, nếu ta và hắn ở cùng một chỗ, về sau cũng không cần lo lắng tình vương đại trúc kia nữa. Đáng tiếc là Hàn đại ca người ta căn bản chướng mắt ta. Nãy nãy cũng thở dài một hơi. Đều là nãy nãy không tốt, nãy nãy lớn tuổi rồi, không có biện pháp che chở cho người. Dương Hà Diệp nghe nãy nãy nói, nhìn không được, vành mắt đỏ hoe, nàng vội nói. Nãy nãy không già, nãy nãy rất lợi hại. Vừa nãy người còn lấy gậy đánh người đó nữa. Nãy nãy nàng ngượng ngùng cười cười. Còn không phải do nãy nãy lo lắng cho người sao? May mà Hà Diệp nhà ta không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, trưởng thôn liền triệu tập tất cả nam nhân trong thôn thương lượng việc tuần tra ban đêm. Chuyện tuần tra này vẫn là đám người thường thúc đề nghị. Mặc dù thôn bọn họ là cái địa phương vô cùng vắng vẻ, nhưng là thế đạo đang rối loạn, bên ngoài loạn thế như thế, triều đình liền không có tâm trí đi quản địa phương nhỏ như bọn họ. Rất nhiều sơn phỉ liền nhân cơ hội hoành hành ác bá. Vì để phòng ngừa trong đêm có người xấu lẻn vào thôn, trưởng thôn liền quyết định thành lập một tiểu đội thay phiên tuần tra vào ban đêm. Ngay từ đầu, những kẻ ngoại lai kia đương nhiên không muốn góp sức tuần đêm cùng thôn dân. Sở Minh Yến lúc ấy nói, nếu các người đã muốn ở chỗ này sinh hoạt, như vậy về sau liền trở thành một thể thống nhất với Vô Hoa thôn, đều phải ra sức vì thôn trang, không ai có thể ngồi mát mà ăn bát vàng. Nếu các người khăng khăng không hợp tác, chúng ta cũng không ngại triệt để trở mặt với các người. Đến lúc đó, chúng ta liền nhìn xem các người những quý nhân kiều nhược có thể chịu đựng được lao khổ, hay những người thô kệch như chúng ta sẽ chịu đựng được. Đám người trưởng thôn cũng biết nếu tiếp tục nhân nhượng sẽ làm cho người ngoại lai kia thêm vô pháp vô thiên. Thường thúc nghe Sở Minh Yến nói liền ở một bên phụ họa. Đám người ngoại lai không nghĩ tới một đám dân đen này lại có lúc hung hăng như vậy, bọn hắn rơi vào đường cùng, đành chấp nhận gia nhập đội tuần tra. Quan hệ giữa Hàn Lẫm cùng Trần Y Y không tệ, nhưng lại chưa tiếp xúc với Sở Minh Yến bao giờ. Này hắn nhìn thấy độ vân đạm phong kinh của Sở Minh Yến, không nhìn được có chút kinh ngạc đánh giá thiếu niên trước mắt. Thiếu niên gầy gò, nhỏ nhỏ, thậm chí còn không đến bả vai của hắn, nhưng toàn thân hắn lại phát ra một loại khí thế của kẻ bề trên, làm cho thân nam nhi tám thước cũng phải e ngại. Cái này làm Hàn Lẫm không khỏi nhớ tới Trần Y Y so với thiếu niên càng thêm nhỏ nhắn. Trần Y Y chính là một nữ tử nhỏ nhỏ, nhưng chính cái nữ tử nhỏ nhỏ này lại có thể đem một người nam nhân nặng gấp 2-3 lần nàng nâng lên dễ dàng. Hắn nhìn Sở Minh Yến đại diện Vô Hoa thôn thương lượng cùng đám người ngoại lai, hắn đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu không phải người một nhà, không vào chung một cửa là như thế nào. Cả nhà Sở gia ai ai cũng cường thế, lại không bao giờ để kẻ khác bắt nạt. Vì để thuận lợi cho việc tuần đêm, trưởng thôn quyết định bắt đầu từ phía đông thôn, theo thứ tự đi lần lượt từng nhà đến phía tây thôn. Những nhà không có hán tử, trong đêm cũng không cần phái người ra tuần tra. Mỗi ngày đều có 4 người tuần tra ban đêm, 4 người này có thể cùng nhau tuần tra, cũng có thể chia ra 2 người nửa đêm trước, 2 người còn lại tuần tra nửa đêm về sáng. Bởi vì nhà Hàn Lẫm ở ngay đầu thôn, nên hắn liền cùng mọi người tuần tra đêm đầu tiên. 3 người còn lại còn có 2 người là người trong thôn, người kia chính là một thiếu niên ngoại lai vừa mới tới. thiếu niên này là người trầm mặc ít lời, sắc mặt hắn lộ ra một chút tái nhợt của người bị bệnh. Bởi vì gần đây trời luôn mưa to rầm rã, trong thôn bùn lầy không chịu nổi. Thời điểm thiếu niên đang đi tuần còn không cẩn thận ngã sấp một cái. Hàn Lẫm trông thấy hắn thật yếu ớt, còn lo lắng hắn sẽ không nhịn được mà than mệt mỏi. Hắn lại không nghĩ đến, sau khi thiếu niên kia ngã sấp xuống, liền yên lặng chống người ngồi dậy, cả đêm cũng không phàn nàn một tiếng nào. Sau mấy ngày tuần tra, mặc dù tránh không được để xảy ra một chút tranh cãi, nhưng mọi người vì an toàn của bản thân vẫn dựa theo quy định đàng hoàng tiến hành kế hoạch tuần đêm của trưởng thôn. Vào sáng ngày hôm kia, Trần Nghi Y liền mang theo cả nhà đi ra khỏi thôn. Trước đó, bởi vì thân thể Sở Trác không tốt, kế hoạch rèn luyện thân thể của Trần Nghi Y liền bị tạm dừng một thời gian. Nay nàng đột nhiên có cảm giác nguy cơ, liền mang theo cả nhà chuẩn bị rèn luyện thân thể thật tốt. Nàng vốn muốn để Sở Minh Yến không có chuyện gì liền dạy mọi người một chút quyền cước, nhưng gần đây Sở Minh Yến thật sự quá bận, Trần Nghi Y cũng không thể không phân tốt xấu đi làm phiền nàng. Nay uy danh Sở Minh Yến ở Vô Hoa thôn còn muốn cao hơn trưởng thôn. Một đám hán tử cả ngày vây quanh nàng thảo luận vấn đề làm sao để bảo đảm an toàn cho Vô Hoa thôn. Trần Nghi Y nghe Vân Bích nói gần đây đám người Sở Minh Yến định đào vài cái hầm. Đến lúc trong thôn thật sự có sơn phỉ hoặc một số đạo dân cực đoan từ bên ngoài gây sự, thì lão nhân và tiểu hài tử liền có thể có nơi để tị nạn. Coi như không thể bảo đảm an toàn cho cả nhà, bọn hắn cũng phải cố hết sức lưu lại huyết mạch của chính mình. Trần Nghi Y mang theo cả nhà chạy dọc theo bờ sông, đi theo phía sau là tiểu thịt viên đang nhảy nhót chơi đùa. Trần Nghi Y cũng không phải là người yêu thích động vật, nhưng tiểu thịt viên lại là ngoại lệ. Thịt viên là con chó đầu tiên nàng nuôi, hết sức thông minh, đã giúp nàng không ít chuyện. Trần Nghi Y nhìn thịt viên béo núp nít như một con heo nhỏ, sợ có người nhìn thấy bộ dáng mập mạp của nó, liền có ý định mang nó đi làm thức ăn. Đối với ánh mắt lo lắng của Trần Nghi Y, chó ngốc thịt viên hoàn toàn không cảm nhận được. Nó giờ phút này đang đuổi theo một con bướm ven đường, một mực đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp, được đùa vui cùng con bướm xinh đẹp đó. Trần Nghi Y mang theo mọi người chạy một hồi, liền sai Vân Bích cùng cô nương Câm ở lại huấn luyện thịt viên. Bản thân Vân Bích là cái nhát gan, giá trị vũ lực bằng không. Trần Nghi Y thường xuyên nói với nàng, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, đừng nghĩ đến việc bảo hộ chủ tử gì đó, tự mình chạy thoát thân sẽ thiết thực hơn nhiều. Cho nên lúc Vân Bích huấn luyện thịt viên, liền đem 36 kế chạy lại thượng sách mà Trần Nghi Y đã dạy cho nàng, hoàn hảo truyền thụ cho con chó ngốc thịt viên này. Cô nương Câm bởi vì không cách nào nói chuyện, chỉ đành im lặng nhìn Vân Bích đem tiểu thịt viên tương lai có khả năng trở thành một con chó thập phần uy vũ huấn luyện thành một con chó ngốc, cãi đầu đều là chạy trốn. Trần Nghi Y cũng không quản Vân Bích huấn luyện thịt viên như thế nào, nàng còn đang bận biểu kéo đầu lười Sở Trác leo lên núi. Sở Trác không rõ nàng muốn làm gì, chỉ mà không đợi sát nhắm mắt theo đuôi Trần Nghi Y. Trần Nghi Y đi thẳng đến một nơi cực kỳ bí mật mới chậm rãi dừng lại. Nàng một bên lấy đồ vật từ trong ngọc khấu ra, một bên nói với Sở Trác, người trước kia đã học qua võ công, cũng không biết hiện tại còn nhớ hay không. Lúc Sở Trác nhìn thấy thanh kiếm trong tay Trần Y Y, con người vô thần của hắn không tự khống chế mà rung lên một chút. Bởi vì thanh kiếm trong tay Trần Y Y là thanh kiếm mà trước kia hắn yêu thích nhất, Tiền Trụ Kiếm. Sở Trác dựa vào hào quang nam chủ của sở hữu, may mắn cùng sở hữu nhận một vị sư phụ vô cùng lợi hại. Thanh Tiền Trục Kiếm của hắn và Phong Ý Kiếm của sở hữu đều là bảo kiếm của vị đại sư kia. Sở Trác cẩn thận đưa tay muốn nắm chặt chuôi kiếm, ngay tại lúc sắp chạm tới, hắn đột nhiên thu hồi tay mình lại. Cẩn thận mà tính ra, hắn đã 5 năm rồi không đụng vào thanh kiếm này. Tiền trụ kiếm này đã từng là niềm kiêu hãnh của hắn, nhưng bây giờ lại trở thành nỗi sỉ nhục mà hắn không muốn nhắc tới. Bởi vì khi nhắc đến thanh kiếm này, hắn liền sẽ nghĩ đến tình trạng thân thể hiện nay. Trước kia thời điểm hắn còn ngốc, một lòng muốn phá tan cổ giam cầm kia, căn bản không có thừa sức lực để nghĩ đến những thứ khác. Về sau, hắn mặc dù có chuyện biến tốt, nhưng tình trạng thân thể đã giảm sút rất nhiều. Hắn ngày bình thường đi dạo nhiều hơn một chút đã thấy chóng đầu hoa mắt, tứ chi mềm nhũn. Hắn ngày hôm nay không cách nào đánh đồng với thiếu niên tiền y nộ mã thời niên thiếu đó. Những năm gần đây, mọi người đều cảm thấy hắn phế rồi, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận sức khỏe của hắn đã không còn tốt như trước nữa. Mặc dù bây giờ hắn có thể khống chế thân thể mình, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới muốn cầm kiếm một lần nữa. Trong tiềm thức của những người xung quanh đều giống nhau, đều đem hắn coi thành một cái phế vật. Nhưng mà Trần Y Y lại mang kiếm đến, dưới tình huống này vẻ mặt lại mong chờ hắn cầm lấy kiếm. Sợ Trác vốn là không dám đụng vào nó, sợ bản thân hiện tại ngay cả khí lực cầm kiếm cũng không có. Sau khi đối mặt với ánh mắt Trần Y Y, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến, đưa tay cầm chui kiếm. Khi Sợ Trác nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, hắn mới phát hiện Trần Y Y trong tim hắn hóa ra lại quan trọng đến như vậy. Quan trọng đến mức bởi vì ánh mắt mong đợi của nàng, hắn thế nhưng có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi trước đó, cứ như vậy không chút cho dự gì mà nắm chặt lấy thanh kiếm. Trần Y Y cười nói, ta nghe Minh Yến nói, thanh kiếm này trước kia là bảo bối của người. Lúc ấy trước khi đi, ta thừa dịp không có người chú ý, liền mang nó theo cùng. Trần Y Y thật đúng là hết chỗ chê, nàng lúc ấy không chỉ lấy thanh kiếm này, còn mang theo một số lượng lương thực chưa dùng đến. Số lượng lương thực đó này đều có thể dùng trên người Sở Trác, cũng không uổng phí nàng lúc trước không ngại phiền phức mà mang theo. Sở Trác chính là nắm chắc chuôi kiếm không có động, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chăm chăm tiên trục đến thất thần. Trần Y Y thấy thế liền không nói chuyện, mà là đưa tay nâng kiếm lên trước mặt hắn. Hai người cứ đứng như vậy thật lâu, Sở Trác giống như rốt cuộc cũng đã lấy lại được tinh thần, đột nhiên dùng lực đem tiên trục rút ra. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện lên. Trần Y Y mặc dù không hiểu kiếm như thế nào là kiếm tốt, nhưng lúc nhìn thanh kiếm trong tay Sở Trác liền nhịn không được trong lòng tán thưởng một trận. Không hổ danh là kiếm do tự tay sư phụ sở hữu chế tạo ra, nhiều năm như vậy không khỏi vỏ vẫn sắc bén như lúc đầu. Sở Trác kinh ngạc mà phát hiện hắn cũng không có phế như trong tưởng tượng của chính mình, bởi vì tay hắn cầm kiếm không có phát run như trong dự đoán. Sở Trác đột nhiên có chút lòng tin, hắn một tay cầm kiếm vừa theo ký ức dùng một động tác nhẹ nhàng mà múa kiếm. Nhưng là dù sao hắn lâu rồi không có chạm vào kiếm, mà động tác múa kiếm này của Sở Trác cũng làm thật cứng nhắc. Bất quá là do động tác làm không tốt, đối với tình trạng hiện tại của Sở Trác mà nói, hắn có thể làm được một bước này đã là rất tốt rồi. Sở Trác chậm rãi buông thanh kiếm ra, trên mu bàn tay cầm chui kiếm có chút cân xanh nổi lên, ngón tay thon dài như ngọc cũng khẽ rung. Trần Y Y thấy thế cười nói, mặc dù không linh hoạt giống như trước, nhưng về sau chỉ cần người chăm chỉ luyện tập nhiều hơn, sẽ chậm rãi nhớ lại cảm giác lúc trước thôi. Trần Y Y trước kia đã gặp qua một số lão nhân đã si ngốc, bọn họ rõ ràng là triệt để si ngốc, thậm chí cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng là việc trước kia thường xuyên làm, thân thể sẽ theo bản năng mà nhớ kỹ. Ở một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, bọn họ sẽ không tự chủ được mà làm lại việc trước kia thường xuyên làm. Sở Trác mặc dù đã ngốc rồi, nhưng thói quen tập võ từ nhỏ đã thâm căn cố đế trong người hắn. Cho dù hắn không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn như cũ nhớ rõ chiêu thức võ công lúc trước. Trần Y Y không biết tương lai sẽ như thế nào, nàng chỉ hy vọng trước khi nàng rời đi, có thể làm cho đồ ngốc này khi gặp phải nguy hiểm sẽ tự có năng lực bảo vệ mình. Mấy ngày sau, mỗi ngày Trần Y Y ngoại trừ chạy bộ thì sẽ ngồi ở bờ sông nhìn Sở Trác luyện kiếm. Lúc vừa bắt đầu, Sở Trác chính là cầm kiếm đến ngẩn người, về sau mới bắt đầu chậm rãi thử múa kiếm. Sở Minh Yến cũng có tới mấy lần, thời điểm nhìn thấy trục tiên thì hết sức kinh ngạc. Bất quá khi nàng hết kinh ngạc, về sau liền theo mong muốn của Trần Y Y, khi rảnh rỗi sẽ đến chỉ điểm Sở Trác vài lần. Bởi vì ngọn nguồn Sở Trác có luyện võ, ngay cả khi thân thể hiện nay đã xuống cấp thì vẫn như cũ thật nhanh thành thạo kỹ xảo sử dụng kiếm. Trần Y Y lúc không có chuyện gì làm sẽ cầm một cây gậy gỗ ở bên cạnh Sở Trác luyện tập. Trần Y Y mặc dù không biết động tức võ thuật, nhưng là thời điểm nàng cùng người khác đánh nhau, biết sử dụng đầu óc một cách nhanh chóng, luôn có thể bởi vì chiêu thức cổ quái của mình mà giành được chiến thắng. Vì không muốn để cho những người khác chú ý mà trêu chọc đến những phiền phức không cần thiết, Trần Y Y liền dẫn Sở Trác lên núi luyện tập. Ngọn núi mà bọn họ đi đến không phải là ngọn núi mà người trong thôn thường hay tới, mà là ngọn núi ở bên cạnh đó. mỗi ngày bọn họ từ nhà xuất phát, sau đó chạy chậm nửa canh giờ liền có thể tới chân núi. Phần Bích cùng cô nương Câm mang theo tiểu thịt viên ở chân núi, một bên chơi đùa một bên huấn luyện cậu tử. Trần Y Y mang theo Sở Trác lên núi, hai canh giờ sau lại xuống núi cùng bọn người Phân Bích trở về thôn. Như thế lại qua mấy ngày, bọn người Trần Y Y liền mang theo thức ăn nước uống dừng chân trên núi cả một ngày. Đến khi trời sắp tối, bọn họ mới cùng một chỗ chậm rãi xuống núi. Trần Y Y trong lúc đó sẽ đi săn một ít thịt rừng. Người trong thôn thấy nàng mang thịt rừng trở về liền nhịn không được cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Mấy người kia cứ như vậy ròng rã tuần tra suốt một tháng trời, vô luận là thôn dân trong làng hay người ngoại lai, bọn họ đều nhịn không được mà bắt đầu phàn nàn. Có người cảm thấy thôn xóm bọn họ vô cùng vắng vẻ, hơn nữa từng nhà lại nghèo khổ như thế, căn bản không khả năng sơn phỉ sẽ tới. Những người nhà nông việc tương đối nhiều, hoặc là những người bản tính lười nhác, bắt đầu nhao nhao cùng thôn trưởng phàn nàn vì tuần tra vừa phiền phức lại vừa mệt mỏi. Thôn trưởng bị bức bách áp lực ở nhiều phương diện, tăng thêm một tháng này không có bất cứ nguy hiểm gì. Vì thế hắn quyết định tuần tra thêm 2 ngày, nếu không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, thôn liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trong một tháng này, thời gian Trần Y Y ở trong làng cũng không nhiều. Hôm nay lúc nàng cảm thấy nhàm chán, không có chuyện gì làm, liền đi dạo trong thôn một phen. Nàng liền phát hiện trong làng mới xây thêm mấy căn nhà. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, tăng thêm bởi vì không biết Vô Hoa thôn an toàn hay không, mấy căn nhà này đều xây dựng thật đơn sơ. Bất quá mặc dù có chút đơn sơ, nhưng tóm lại vẫn có thể che mưa chắn gió. Trần Y Y đi dạo một hồi liền trở về nhà, cầm vũ khí lên tính đi săn. Gần đây bởi vì chuyện Sở Trác luyện võ công, thời gian qua đi sớm về muộn thật rất cực khổ. Trần Y Y liền muốn đi săn thịt rừng trở về để hảo hảo bồi bổ thân thể Sở Trác một chút. Nhưng mà nàng vừa cầm vũ khí ra khỏi cửa, Sở Trác cũng mang đến kiếm của hắn đi ra ngoài. Trần Y Y có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Trước đó không phải người la hét mệt mỏi sao? Hôm nay để cho người nghỉ ngơi một chút, đừng có chạy theo ta tán loạn khắp nơi. Sở Trác cúi đầu nắm chặt kiếm trong tay, nghe vậy cũng không trả lời Trần Y Y, cố chấp muốn cùng đi theo Trần Y Y. Hai người đứng ở cửa giằng co một hồi, đến cuối cùng Trần Y Y cũng không để cho hắn đi theo. Nàng muốn săn một con dạ thú lớn liền đi vào sâu trong núi. Mặc dù Sở Trác trải qua khoảng thời gian luyện tập này, từng chiêu thức đã hết sức hữu mô hữu dạng, nhưng là Trần Y Y cảm thấy võ công Sở Trác chính là nhìn động tác võ thuật thì đẹp mắt, nhưng lại không dùng được. Vạn nhất đi theo nàng vào trong núi sâu, không cẩn thận gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Trần Y Y sợ mình vào thời điểm đó không cách nào đem người bảo vệ tốt. Nhưng mà Trần Y Y không có nghĩ tới, nàng chẳng qua là đi lên núi một chuyến, Vô Hoa thôn lại xảy ra tai họa kinh thiên. Trần Y Y ở trên núi không được bao lâu, bầu trời đột nhiên xuất hiện những giọt mưa tí tách rơi xuống. Nàng vừa bắt được một tổ thỏ con, nghĩ rằng có thể mang về nhà để nuôi. Trần Y Y còn muốn tiếp tục đi lên phía trên, kết quả lúc ở giữa sườn núi nhìn thấy Vô Hỏa thôn ở bên kia bốc khói dày đặc. Trong lòng Trần Y Y nhất thời cả kinh, liền nhóm chân nhìn về phía bên đó. Khói lớn như vậy hẳn là không phải bởi vì nấu cơm mà hình thành, Vô Hỏa thôn rất có thể đã xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Trần Y Y một bên chạy xuống núi, một bên nhìn không được hồi tưởng ánh mắt ngập lửa đã nhìn được lúc rời khỏi của Minh An thành. Không đợi Trần Y Y chạy xuống núi, đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang hướng trên núi mà chạy tới. Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia chính là Tiểu Mù Lòa trước đó được nàng cứu. Tiểu Mù Lòa một con mắt không nhìn thấy, một con mắt lại không nhìn rõ lắm. Hắn một mực chạy đến trước mặt Trần Y Y, nhìn rõ người trước mặt là ai. Hắn đưa tay chỉ về phương hướng Vô Hoa thôn, đại khái là bởi vì lâu rồi không nói chuyện, đợi nửa ngày hắn mới phun ra một chữ. Phỉ. Phỉ. Phỉ, sơn phỉ sao? Trần Y Y nghe vậy lập tức cả trái tim đều chìm xuống đáy. Trước đó còn có người nói Vô Hoa thôn nghèo như vậy sẽ không có sơn phỉ cố ý tìm tới nơi này. Trần Y Y cảm thấy lời này rất có đạo lý. Sơn phỉ thừa dịp triều đình không quản bọn hắn làm chuyện gì, liền muốn tận dụng lúc loạn lạc này để kiếm bộn tiền bạc bất nghĩa. Địa phương mà bọn hắn muốn đi hẳn phải là những thị trấn giàu có mới đúng. Nàng đem cái gùi trên người cởi ra, sau đó giao cho Tiểu Mù Lòa rồi nói: người chạy nhanh trốn trên núi đi, tự mình cẩn thận một chút. Trần Nghi Y nói xong liền muốn tiếp tục đi xuống núi, kết quả vừa đi được một bước đã bị Tiểu Mù Lò kéo trở về. Tiểu Mù Lò bắt lấy góc áo Trần Nghi Y, trong đôi mắt nhìn không rõ ràng hiện lên một chút lo lắng. Trần Nghi Y đem góc áo từ trong tay hắn rút ra rồi nói: người nhớ kỹ, không thể đi sâu vào trong núi, ở quanh đây trốn là được rồi. Nếu trong thôn không có chuyện gì, tỷ tỷ liền đón người trở về. Trần Nghi Y nói xong câu nói đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng chỉ nói nếu không có chuyện gì nàng sẽ quay trở lại đón hắn trở về, nhưng nàng không có nói nếu như nàng xảy ra chuyện thì phải như thế nào. Bởi vì chính Trần Nghi Y cũng không rõ ràng đến cùng là nên làm cái gì bây giờ. Lúc này trái tim nàng đều là Tiểu Ngốc Tử Sợ Trác, cũng không biết thời điểm gặp nguy hiểm hắn đần độn như vậy có biết tìm chỗ ẩn trốn hay không. Mặc dù trên đường đi Trần Nghi Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng là trong nháy mắt khi nàng bước vào Vô Hoa Thôn, Trần Nghi Y vẫn là nhìn không được cảm thấy sợ hãi. Nàng xoay người nắm lên một khối bùn đất thật nhanh bôi lên mặt, sau đó nàng nắm thật chặt đao trong tay hướng về phía nhà chạy thật nhanh tới. Nàng cố gắng làm nhiều như vậy, nếu như ở thời điểm nàng kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ, hết thảy đều không đáng giá. Trong thôn có rất nhiều nhà cửa đã mở toang ra, bên trong lại không có một ai. Có ít hoặc nhiều vết máu ở cửa nhà, rất nhiều người, nhưng là nàng tạm thời chưa có nhìn thấy người chết. Nỗi lo lắng của Trần Nghi Y nhìn không được hơi buông lỏng một chút. Lúc nàng chạy đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Những mảnh đất trồng rau ở trong sân bị người giẫm qua, đồ đạc ở trong bếp cũng bị xáo trộn. Trần Nghi Y thấy trong nhà không có vết máu, nghĩ đến Vân Bích từ trước đến nay rất nhát gan. Trần Nghi Y lại thường xuyên dạy nàng, gặp phải nguy hiểm phải chạy ngay. Vân Bích nhất định là nhìn thấy tình huống không thích hợp, liền lôi kéo bọn người Sợ Trác trốn đi rồi. Mà đúng lúc này, Trần Nghi Y đột nhiên nghe được một tiếng thét. Tiếng thét này phá lệ chói tai, vang vọng không ngừng trong thôn làng vắng vẻ. Trần Nghi Y vốn lại đang không tập trung, nghe được âm thanh lập tức bị dọa giật nảy mình một cái.